Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 601, hoàn toàn sụp đổ. Nghe lời Hứa thị, trong lòng Từ Cẩn Du tràn đầy sợ hãi. Cái gì mà kiếp trước, cái gì mà kiếp này, nàng ta biết rõ đây là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng trong lòng lại tin. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Hứa thị mới đổi chỗ nàng ta và Cố Lan Hoa. Cho nên Hà Mama mới tìm đến cửa chỉ điểm nàng ta nói ra những lời đó trước mặt Thái hậu nương nương. Hóa ra cuộc sống của nàng ta đã sớm được người khác sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lúc nàng ta còn nhỏ, Từ Tùng Nguyên ép nàng ta đọc mấy loại sách viết bằng chữ nước thuộc địa, nàng ta chẳng hề thích. Nhưng Hà Mama dặn dò nàng ta, nhất định phải học, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Sau đó nàng ta đến bên Thái hậu, vì nàng ta am hiểu những văn tự nước thuộc địa kia nên Thái hậu mới có cái nhìn khác đối với nàng ta. Dứt khoát giữ nàng ta ở bên cạnh hầu hạ. Vì hầu hạ Thái hậu, nàng ta học cắt hoa, đánh cờ, chép kinh văn, thậm chí còn đi theo những hòa thượng kia học tiếng Phạn. Nàng ta luôn có một loại cảm giác mình đang theo dấu chân của một người khác để đi về phía trước. Bây giờ cuối cùng nàng ta đã hiểu rõ, dấu chân kia chính là của Từ Lan Hoa. Hứa thị muốn biến nàng ta thành Từ Lan Hoa. Những lời nàng ta nói là Từ Lan Hoa vốn sẽ nói. Những chuyện nàng ta làm cũng là Từ Lan Hoa vốn sẽ làm. Nàng ta không phải là Từ Cẩn Du mà chỉ là cái bóng của Từ Lan Hoa. Một cái bóng có thể làm cho bao nhiêu người yêu thích chứ. Cho nên nàng ta hầu hạ ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm, nhưng cuối cùng khó mà giành được sự yêu thích và tín nhiệm của Thái hậu. Nàng ta dùng hết tâm tư, tốn hết tất cả sức lực đi làm những chuyện vốn không nên làm kia. Kết quả cuối cùng chính là hai bàn tay trắng. Từ Cẩn Du chợt nói, tại sao bà phải làm loại chuyện này, phải hại nàng ta rơi vào tình cảnh như vậy? Mẫu thân sẽ không hại con gái như vậy. Bà không phải là mẫu thân của ta. Mặt Từ Cẩn Du đầy căm hận. Hứa thị nghe lời này kinh hoảng. Ta đều vì muốn tốt cho con. Cẩn Du, mẫu thân đều vì muốn tốt cho con. Từ Cẩn Du lắc đầu. Các người sai Đinh Mama đến thuyết phục ta, bảo ta vạch trần thân thế của mình, còn không phải là vì muốn đối phó với Cố Lan Hoa sao? Hứa thị có chút kinh ngạc. Đinh Mama còn nói là ai? Từ Cẩn Du cười nhạt. Đương nhiên là tai mắt Từ Sĩ Nguyên xếp vào bên cạnh ta. Các người làm như vậy chính là vì muốn nắm ta trong tay. Khi đó ta không biết, còn tưởng các người định giúp đỡ ta. Từ Sĩ Nguyên không nói như vậy. Trái tim Hứa thị trùng xuống. Từ Sĩ Nguyên nói Cẩn Du vì Bùi Khởi Đường nên muốn quay về Cố gia. Lúc hắn biết đã quá muộn, không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Từ Sĩ Nguyên đang lừa dối bà ta? Bà không tin. Bà một lòng một dạ với ông ta như vậy, chuyện gì cũng đều làm theo ý ông ta. Tại sao ông ta còn muốn lừa gạt bà? Cho ta gặp Từ Sĩ Nguyên. Hứa thị tha thiết nhìn về phía bóng tối. Ta có mấy lời muốn hỏi ông ta, có thể cho ta gặp ông ta một chút không? Từ Sĩ Nguyên ngồi ở góc đại lao. Không ngờ Cố Lan Hoa lại phá vỡ cục diện như vậy. Tôn Chân Nhân chết rồi, Hứa thị rơi vào tay Bùi Khởi Đường, không biết có khai ra công tử không. Từ Sĩ Nguyên hít một hơi dài. Ông ta nên tin tưởng mình. Thường ngày ông ta dặn dò Hứa thị không ít. Hứa thị hẳn cũng biết nói ra công tử không có bất kỳ lợi ích nào với bà ta. Kiếp trước của Hứa thị, Hứa gia bởi vì làm việc cho thái tử mà suy tàn. Kiếp này bà ta hẳn càng hiểu một khi có liên quan đến vị trí đó, xảy ra chuyện đều không có kết quả gì tốt. Nói ra còn có thể sẽ liên lụy đến Từ Cẩn Du, cho nên Hứa thị hẳn sẽ ngậm miệng không khai. Từ Sĩ Nguyên, hai ngục tốt bên ngoài đại lao mở cửa nhà lao, lôi Từ Sĩ Nguyên ra ngoài. Ta phải đi đâu? Từ Sĩ Nguyên hỏi. Ngục tốt cười lạnh, đến đại lao rồi, ngươi còn muốn đi đâu? Từ Sĩ Nguyên hít một hơi dài, ép mình bình tĩnh lại. Bây giờ ông ta bị giam chốn ngục tù, rất nhiều chuyện ông ta không thể quyết định, nhưng ông ta vẫn có thể bảo đảm chỗ ông ta sẽ không xảy ra bất cứ sơ suất gì. Cuối hành lang đen dương bực, có mấy ngọn đèn được thắp sáng. Từ Sĩ Nguyên liếc mắt liền thấy Hứa thị đang bị trói trên giá hành hình. Rõ ràng Hứa thị đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Vừa đảo mắt, ông ta lại thấy Từ Cẩn Du cách đó không xa. Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh trong lòng. Chuyện gì thế này? Trong lòng Từ Sĩ Nguyên kẻ động, lập tức đổi nét mặt, ngạc nhiên nhìn Hứa thị và Từ Cẩn Du. Các ngươi thẩm vấn bọn họ làm gì? Thả bọn họ ra, có gì thì cứ hỏi ta. Giống như là dũng cảm đứng ra bảo vệ vợ con vậy. Từ Sĩ Nguyên nói, bọn họ không biết gì cả. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, là ta muốn đối phó Cố gia, đều là ý của ta nhận tội hết. Còn chưa thẩm vấn đã nhận hết tội rồi. Thư lệnh sử cảm thấy kinh ngạc. Thư lệnh sử đang không biết làm thế nào cho phải. Người đứng trong bóng tối lại một lần nữa mở miệng nói, nếu đã như vậy giam giữ luôn cả Từ Cẩn Du đi. Từ Cẩn Du là con gái của Từ Sĩ Nguyên, đương nhiên cũng phải như các nữ quyến khác cùng chờ triều đình xử lý. Từ Cẩn Du nghĩ tới những nữ tử ở giáo phường kia, bọn họ đều từng là nữ quyến nhà quan lại, vì có tội mới bị đánh vào tiện tịch. Bây giờ đến lượt nàng ta. Từ sĩ nguyên hại Cố gia, Bùi gia không thành, bây giờ rơi vào tay Bùi Khởi Đường, đương nhiên Bùi Khởi Đường sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế sự lại biến hóa khó lường như thế. Nàng ta còn tưởng rằng tổ mẫu muốn đưa nàng ta đến trong tộc, hoặc là bắt nàng ta làm ni cô đã là kết quả tệ nhất rồi, nhưng không ngờ trong nháy mắt, nàng ta đã thành gia quyến của Phạm Quang. Từ Cẩn Du nhìn Từ sĩ nguyên lại nhìn Hứa thị, sao ta có thể có phụ mẫu như các ngươi, một kẻ giả thần giả quỷ đổi ta cho người khác, một kẻ sai hạ nhân xúi dục ta, coi ta như con cờ, sao các ngươi không giết ta đi, để ta chết cho sạch sẽ, khỏi phải chịu khổ như vậy. Thả ta ra ngoài, chuyện này không liên quan đến ta, đều là bọn họ, đều là bọn họ. Từ Cẩn Du xoay người muốn chạy ra ngoài, nàng ta vừa mới bước về phía trước một bước, roi da trong tay ngục tốt lập tức quất lên người nàng ta. Từ Cẩn Du gào lên thảm thiết, cả người co lại trên đất. Thấy bộ dạng Từ Cẩn Du như vậy, Hứa thị không khỏi rùng mình một cái, bà ta quyết định không khai nhận là bởi vì Cẩn Du. Nhưng bây giờ bà ta còn có gì phải băn khoăn nữa? Bà ta không nói, Cẩn Du sẽ chỉ càng bị hành hạ nhiều hơn. Từ sĩ Nguyên đã hứa với bà ta sẽ phối hợp thật tốt với Cẩn Du, Từ sĩ Nguyên thất hứa trước, cũng không trách bà ta được. Hứa thị lẳng lặng nhìn Từ sĩ Nguyên, ông vạch trần thân thế của Cẩn Du chỉ là vì khiến cho Hoàng thượng tin ta là tiên tri và những lời ta nói đều là thật, ta nói có đúng không? Ánh mắt Từ sĩ Nguyên trở nên sâu thẳm. Hứa thị bận lòng nhất chính là Từ Cẩn Du, bây giờ Từ Cẩn Du rơi vào kết quả như vậy, đương nhiên Hứa thị không thể giữ được bình tĩnh nữa. Không đợi Từ sĩ Nguyên nói gì, Hứa thị đã quát lên the thé, từ đầu đến cuối ông đều lợi dụng ta, bây giờ còn tính toán cả Cẩn Du, nó là cốt nhục của ông đó, sao ông nỡ? Từ sĩ Nguyên hận không thể lập tức đi lên chặn miệng Hứa thị lại, nhưng ông ta đeo xiềng xích nặng nề, lại bị ngục tốt ép chặt bả vai không thể động đậy. Mặc dù Từ sĩ Nguyên không nói chuyện, nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt đã bộc lộ ra ngoài không cách nào che giấu được. Hóa ra ông cũng có lúc sợ hãi, Hứa thị cười nói, trải qua hai đời, ta đương nhiên biết rõ điểm yếu của ông ở đâu. Hứa thị nói xong nhìn về phía Cẩn Du, Cẩn Du con đừng lo, ta sẽ trả thù ông ta thay con, ông ta lợi dụng con nên đáng phải bị như vậy. Hứa thị, Từ sĩ Nguyên vùng vẫy, trên mặt là vẻ khẩn thiết, bà đang nói linh tinh gì thế? Ta không nói linh tinh, trên mặt Hứa thị tràn đầy ý cười, ông sợ ta nói ra công tử là ai mới như vậy đúng không? Từ trước đến nay đều là ta cầu xin ông, bây giờ rốt cuộc ông phải cầu xin ta rồi. Chương 602, một nhà ba người, trong nhà lao tối tăm, ánh mắt Hứa thị phát ra ánh sáng lóe lên trong bóng tối, giống như dã thú bị chọc tức, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn vào cổ Từ sĩ Nguyên. Từ trước đến nay Từ sĩ Nguyên chưa từng sợ Hứa thị, nhưng lần này ông ta lại sinh lòng sợ hãi, không phải vì Hứa thị mà là vì người khống chế buổi thẩm vấn này. Người kia là Bùi Khởi Đường hay Cố Lan Hoa, nghĩ tới đây mồ hôi Từ sĩ Nguyên theo sống lưng chảy xuống. Trái tim Từ sĩ Nguyên giống như bị lửa nướng vậy, sớm biết thế này, ông ta nên giết chết Hứa thị. Hứa thị mỉa mai nói, ông có mưu tính thế nào đi nữa, cuối cùng cũng sẽ thất bại, kiếp trước như vậy, kiếp này cũng sẽ như vậy, vì công tử kia của ông, cuối cùng vẫn phải chết trong tay Bùi Khởi Đường. Hứa thị nhìn trong bóng tối, không phải các ngươi vẫn luôn muốn biết công tử là ai sao? Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết. Từ sĩ Nguyên lại bất chấp mọi thứ, lập tức cắt đứt lời Hứa thị. Có phải Cố Lan Hoa đang ở đây không? Hứa thị, bà đừng quên Cố Lan Hoa đã đối phó với bà thế nào, nói không chừng nó đang dụ cho bà mắc bẫy đấy. Hứa thị nhìn trong bóng tối, chỉ nghe thấy một giọng nói trong trẻo, thắp đèn lên đi. Đó là tiếng của Cố Lan Hoa, Hứa thị kinh ngạc nhìn sang. Ánh đèn chiếu sáng căn phòng bên cạnh, một thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế. Người từng ngăn cản ngục tốt tra tấn Hứa thị, đang khom người nghe thiếu nữ phân phó. Mặt Hứa thị đột nhiên đỏ lên, vừa rồi bà ta còn mong đợi người kia có thể tin lời bà ta, có thể cứu bà ta, nhưng không ngờ người kia lại nghe lệnh của Cố Lan Hoa. Cố Lan Hoa mà bà ta luôn căm hận. Lan Hoa đứng dậy, từ từ đi lên trước. Mặt mũi Hứa thị đã dần vặn vẹo, giờ khắc này giống y như kiếp trước. Lan Hoa nhìn Hứa thị, nàng đã từng coi Hứa thị như mẹ đẻ, luôn hy vọng có thể hầu hạ dưới gối. Mà nay nàng mới biết, người luôn được nàng coi là người thân này, lại là kẻ thù đã hại nàng cả một đời. Bà muốn cái gì? Đây là câu hỏi Lan Hoa luôn muốn hỏi. Cố gia đối đãi với bà không tệ. Từ sau khi bà vào cửa, tổ mẫu liền giao việc bếp núc cho bà. Mặc dù phụ thân không muốn làm quan, nhưng cũng không phải không chịu làm gì cả. Tiền của cố gia đủ cho bà sống sung túc cả đời. Lan Hoa nhìn Từ Sĩ Nguyên, kẻ này nếu không phải là muốn vào quan trường sẽ không tiếp cận bà. Ông ta thi đậu khoa cử, có vợ chính, cả nhà già trẻ sống ở Chân Định. Nếu không phải bà còn có giá trị lợi dụng, đời này ông ta tuyệt đối sẽ không gặp mặt bà. Bà nghĩ xem, với thủ đoạn của ông ta, năng lực của ông ta, năm đó lúc Thẩm Xương Các xảy ra chuyện, nếu như đưa tay hỗ trợ một chút, bà cũng sẽ không bị nhốt trong tù. Sở dĩ giữ bà ở đại lao Hoàng Thành Ti, chẳng qua là ông ta muốn từ đó nắm bà trong tay. Khoảnh khắc bà tiếp cận ông ta, bà đã biến bà và con gái bà trở thành con cờ trong tay ông ta rồi. Trong lòng Từ Sĩ Nguyên lạnh như băng, vẻ mặt Cố Lan Hoa cao ngạo mà thản nhiên ánh sáng tản ra trên người nàng ta khiến cho không kẻ nào khinh thường được, khiến cho người ta không thể nghi ngờ nàng ta. Đây chính là Từ Lan Hoa trong miệng Hứa Thị. Từ Lan Hoa được Thái Hậu tín nhiệm, thay Thái Hậu chủ quản việc trong cung, tự tay viết chiếu thư phế Thái Tử. Mặc dù đời này nàng ta sinh ra ở Cố gia nhưng vẫn khí thế bức người như cũ. Giọng Từ Sĩ Nguyên khó khăn, ngươi nói những lời này chỉ là vì lừa gạt Hứa Thị, ta chưa bao giờ coi bọn họ là con cờ. Lan Hoa nhìn sang, vậy ông hãy nói ra công tử là ai, Hứa Thị và Từ Cẩn Du đều sẽ được thả ra khỏi đại lao, triều đình cũng sẽ không truy cứu sai lầm của bọn họ nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cái tên của một người có thể khiến cho hai nữ nhân này được ra khỏi đại lao. Mồ hôi lạnh từ trán Từ Sĩ Nguyên chảy xuống, không ngờ Cố Lan Hoa lại đi một bước như vậy, đẩy ông ta vào bước đường cùng, cho dù ông ta không chịu nói. Sau khi Hứa Thị thất vọng về ông ta cũng sẽ nói ra, Từ Sĩ Nguyên nhìn Hứa Thị, quả nhiên thấy được ánh mắt mong đợi của Hứa Thị. Từ Cẩn Du trong góc cũng ngẩng mặt lên. Từ Sĩ Nguyên nuốt nước bọt, không có công tử gì cả, căn bản là không có chuyện như vậy. Chẳng qua ta chỉ cùng Minh Tòng tính lợi dụng khoa cử kiếm chút tiền bạc. Các ngươi lấy cái cớ diệt trừ phe đối lập với Án Khánh Vương mưu phản kia, rõ ràng các ngươi lấy việc công để mưu lợi riêng. Khóe miệng Lan Hoa cong lên, trên mặt là nụ cười thương hại. Hứa Thị, cho dù bà có kiếp trước, bà cũng không nên trách ta. Bà dồn tất cả những gì mình có lên kẻ này, bà muốn có được cái gì chứ? Môi Hứa Thị run rẩy. Từ khi biết Từ Sĩ Nguyên, bà lo ông ta sẽ không có tên trên bảng vàng, không cách nào thuận lợi vào quan trường, tương lai không đấu lại được con của Khánh Vương và Cố Lan Hoa. Bà ta sợ Từ Sĩ Nguyên sẽ không thích Cẩn Du. Đây đều là cách nghĩ của bà ta mà thôi. Từ Sĩ Nguyên có bao giờ từng lo lắng cho mẹ con bà ta đâu. Cho dù là bây giờ, chỉ cần khai ra công tử là có thể cứu bọn họ, ông ta cũng không hề nhúc nhích. Hứa Thị thất vọng nhìn Từ Sĩ Nguyên. Từ Sĩ Nguyên ở bên bà ta cuối cùng chỉ vì lợi ích. Giọng Từ Sĩ Nguyên khàn khàn, lời của Cố Lan Hoa vốn không thể tin, huống chi nó còn không thể thao túng được triều đình. Lan Hoa cười nhìn Từ Sĩ Nguyên, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn lợi dụng Hứa Thị như cũ, muốn bà ta răm rắp nghe lời ngươi, bỏ lỡ cả cơ hội cuối cùng cứu Từ Cẩn Du, bởi vì trong lòng ngươi, Hứa Thị và Từ Cẩn Du căn bản chẳng là gì cả. Ngươi chỉ hối hận, nếu như sớm giết Hứa Thị liền bớt đi được phiền toái hôm nay. Ngươi thật sự có bản lĩnh chỉ điểm giang sơn thì cần gì phải lợi dụng bọn họ, cho dù rơi vào tình cảnh hôm nay, cũng không dám nói thật với bọn họ. Mặt Từ Sĩ Nguyên không nhịn được cau quắp. Lan Hoa nói, cho dù bây giờ tha cho ngươi, kết quả của ngươi sẽ vẫn như ngày hôm nay, không phải bởi vì ta, mà là vì ngươi. Ngươi chẳng qua có chút thủ đoạn hạ cấp, chỉ có thể làm những chuyện bẩn thỉu ở nơi xó xỉnh, rốt cuộc không nở mày nở mặt ra được. Ánh mắt Từ Sĩ Nguyên như muốn tóe ra lửa. Cố Lan Hoa lại làm nhục ông ta như vậy. Sai lầm lớn nhất của ông ta chính là không sớm giết chết Cố Lan Hoa, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Nhìn thấy bộ dạng hối hận không kịp của Từ Sĩ Nguyên, Hứa Thị bỗng bật cười. Ta đã sớm bảo ông giết nó, ông không nghe, hôm nay rốt cuộc cũng nếm được sự khổ sở của ta. Ha ha ha. Hứa Thị cười một hồi. Ông không chịu nói thì để ta nói. Hứa Thị dừng một chút. Công tử chính là Ninh Vương, chính là cái tên Ninh Vương giả ngốc đó. Từ Sĩ Nguyên luôn bán sức lực cho Ninh Vương. Lời của Hứa Thị giống như một chậu dầu nóng hắt mạnh vào người Từ Sĩ Nguyên, khiến ông ta không cách nào chống đỡ được, lập tức ngã xuống đất. Hứa Thị nói, huynh muội các ngươi đều nhìn trúng Ninh Vương, một người muốn gả cho hắn, một người quyết một lòng đi theo hắn. Nói tới đây bà ta cong môi lên. Mỗi lần ngươi hỏi ta chuyện của Ninh Vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi, ta vì làm yên lòng ngươi, chỉ có thể nói theo ý ngươi. Ninh Vương sớm muộn sẽ có một ngày có thể ngồi lên vị trí đó. Nói tới đây bà ta cười lạnh, bây giờ ngươi không muốn hỏi ta sao, rốt cuộc Ninh Vương có thể thành công hay không? Mặt Hứa Thị đầy hận ý, ta nói cho ngươi biết, Ninh Vương không làm nổi hoàng đế, ngươi và ta cũng vậy, đều sẽ chết ở chỗ này. Chương 603, kiếp trước. Từ Sĩ Nguyên chưa từng nghĩ đến, những chuyện ông ta sợ hãi nhất, cuối cùng có một ngày tất cả đều xảy ra. Ông ta tự nhận có năng lực nhìn người, thường ngày vì tránh hiềm nghi, mặc dù không thể ở bên Ninh Vương gia, nhưng có thể tính toán ra tâm tư của Ninh Vương gia, làm việc cho Ninh Vương gia. Nhưng vừa rồi ông ta lại không biết rốt cuộc Cố Lan Hoa đang suy nghĩ gì, không biết câu tiếp theo Cố Lan Hoa sẽ nói gì để đầu độc Hứa thị, cho nên chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Bây giờ thân phận của Ninh Vương gia bị vạch trần, rất nhanh hoàng thượng sẽ biết được Ninh Vương gia phải làm thế nào. Mọi chuyện đã không thể theo ý bọn họ nữa rồi. Sắc mặt Từ Sĩ Nguyên trở nên hoảng hốt mà nặng nề, ông ta chợt nhớ tới một chuyện, nhìn Cố Lan Hoa, tại sao ngươi phải gả cho Bùi Khởi Đường, còn không phải bởi vì hắn là con của Khánh Vương, muốn lợi dụng hắn đạt được quyền hành sao? Ngươi muốn làm nữ nhân như Thái Hậu, nắm trong tay toàn bộ triều cục. Một khi Bùi Khởi Đường không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi sẽ giống như kiếp trước vậy, giết Bùi Khởi Đường không chút do dự. Từ Sĩ Nguyên nói, Hứa thị tại sao ngươi không nói chuyện này cho nó, nói cho nó biết Cẩn Du treo cổ tự vẫn là bởi vì thế tử của Khánh Vương bị nó giết chết. Cho dù ngươi không tin ta, cũng không thể tin nữ nhân đến cả phu quân của mình cũng sẽ giết chết này. Bùi Khởi Đường hẳn cũng đang ở đây, mỗi người đều muốn biết tương lai của mình sẽ như thế nào, Bùi Khởi Đường cũng sẽ không ngoại lệ. Nhất là chuyện này liên quan đến sinh tử của mình. Môi Hứa thị nhúc nhích, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lan Hoa có thêm mấy phần phòng bị và thù hận. Lan Hoa cau mày. Bùi Khởi Đường đứng ở phía xa nhưng lại tiến lên một bước. Lại là chuyện của kiếp trước. Từ Sĩ Nguyên vẫn muốn dùng chuyện của kiếp trước kiềm chế Lan Hoa như cũ. Trước đây hắn không biết những thứ này, lại không có ở bên cạnh Lan Hoa, không cách nào bảo vệ Lan Hoa. Bây giờ hắn và Lan Hoa chỉ cách một bước, hắn không thể nào trơ mắt nhìn như vậy, không làm gì cả. Tách ba người này ra thẩm vấn, tránh cho bọn chúng thông đồng bịa đặt lời khai. Nghe được tiếng Bùi Khởi Đường, thư lệnh sử lập tức đứng dậy đón. Bùi Khởi Đường đứng ở bên ngoài phòng giam. Từ Sĩ Nguyên thấy Bùi Khởi Đường, trong lòng giống như vô cùng kích thích. Nếu như Bùi Khởi Đường có thể tin bọn họ, nói không chừng bọn họ vẫn còn có cơ hội. Hoàng đế cũng được, Ninh Vương cũng được, phàm là người muốn tranh cái vị trí đó, ít nhiều gì sẽ có chút nghi ngờ, không thể hoàn toàn tin tưởng ai. Bùi Khởi Đường lạnh nhạt phân phó, nói Trung Quan không cần bẩm báo với Hoàng thượng, án này không có bất kỳ tiến triển nào, Hứa thị và Từ Sĩ Nguyên không biết hối cải, ăn nói tùy tiện, mưu toan đánh lừa dư luận. Tao vốn không muốn tra tấn Từ Cẩn Du, hôm nay xem ra nhất định phải làm như vậy. Kêu Từ Tùng Nguyên đại nhân về đi, tất cả phải lấy triều đình làm trọng, Từ gia cũng nên thông minh đại nghĩa. Dẫn cả Đinh bà tử kia đến, cùng Từ Cẩn Du chia ra thẩm vấn, nhất định có thể khiến cho vụ án có chút tiến triển. Bùi Khởi Đường nói xong phất phất tay, lập tức có hai ngục tốt tới túm lấy cánh tay Từ Cẩn Du. Bùi Khởi Đường đi về phía Lan Hoa, Cố đại tiểu thư trở về đi, nơi này dù sao cũng là đại lao, lát nữa sẽ có máu. Nếu như nhìn thấy nhiều sẽ khó tránh khỏi sợ hãi. Nói rồi dừng một chút, hôm nay cũng không cần hỏi nữa, đem tất cả hình cũ qua một bên, ngày mai hỏi lại bọn chúng. Ánh mắt Bùi Khởi Đường lạnh lùng, người bên cạnh hắn ai ai cũng mang khuôn mặt âm u đáng sợ. Từ Cẩn Du gần như muốn ngất xỉu, nàng ta hốt hoảng gào thét, Hứa thị, bà còn chờ cái gì nữa, mau nói đi, mau nói ra sự thật đi. Giọng Từ Cẩn Du chói tai, khiến cho Hứa thị run lẩy bẩy. Bùi đại nhân, dân phụ nói đều là thật, Từ Sĩ Nguyên cấu kết với Ninh Vương, muốn âm mưu xoán ngôi vị hoàng đế. Ninh Vương, không phải, sau khi trúng độc, ngốc rồi sao? Giọng nói khàn khàn mà sắc bén truyền tới. Nội thị vừa được dẫn vào phòng giam che miệng mũi, không khỏi hỏi ra lời. Hắn lừa đảo, hắn không hề ngốc, Từ Sĩ Nguyên cũng biết, sau khi Từ Như Tịnh chết, Ninh Vương mượn chuyện này giả điên giả ngu. Hứa thị rốt cuộc một hơi nói ra, Từ Sĩ Nguyên có quan hệ với mộ phủ của vương gia, phụ tá Ninh Vương Phi từng dùng chính là Từ Sĩ Nguyên an bài, đúng. Thẩm vấn người của vương gia nhất định sẽ có thu hoạch. Mộ phủ của vương gia ở thời Thái Tổ đã có chút danh tiếng, khi đó ba huynh đệ vương gia đều đi theo Thái Tổ bàn mưu tính kế, có mấy phần giao tình với Dương Thái Phó. Đợi đến sau khi Thái Tổ gia lên ngôi phong thưởng, nhưng vương gia lại rút lui trở về Sơn Tây làm bách tính tiêu dao. Mọi người đều cho là vương gia từ đó mai danh ẩn tích, nhưng không ngờ lúc Cao Tông kế vị, phụ tá bên cạnh lại chính là người của vương gia. Người của vương gia sẽ xuất hiện lúc không ai ngờ tới, đang lúc danh tiếng phất lên thì lại lặng lẽ quy ẩn, tới tới lui lui mấy lần như vậy, mộ phủ của vương gia liền trở thành một nơi thần bí. Nếu như mộ phủ của vương gia cũng có liên quan với Ninh Vương, vậy thì tâm tư của Ninh Vương kia hết sức khó dò. Nội thị biết đây không phải chuyện nhỏ, lập tức nhìn Bùi Khởi Đường, nếu là thật, lần này Bùi đại nhân sẽ lập được công lớn, chúng ta lập tức đi bẩm báo với hoàng thượng. Ngự thị bước nhanh rời đi, Bùi Khởi Đường phất phất tay, ngục tốt kia cũng tạm thời lui xuống. Từ Cẩn Du mất sức uể oải trên đất. Sắc mặt Từ Sĩ Nguyên tái xanh, trong ánh mắt là vẻ u tối chết chóc, không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ tín nhiệm Cố Lan Hoa như vậy. Bùi Khởi Đường và Cố Lan Hoa muốn thẩm tra ra mộ phủ của vương gia từ trên người ông ta, thuận theo đó bắt vương gia. Chỉ có người tâm tư nhạy bén mới dám làm như vậy. Từ Sĩ Nguyên muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại có mấy người đi tới cầm dẻ chặn miệng ông ta lại, sau đó lôi ông ta ra khỏi phòng giam. Toàn bộ thẩm vấn cũng coi như chấm dứt ở đây. Lan Hoa định đi ra ngoài, sau lưng lại truyền tới tiếng gào của Hứa Thị. Từ Lan Hoa, kiếp trước cuối cùng các ngươi như thế nào, ngươi không muốn biết hay sao? Tiên tri danh xưng mê người biết bao. Ngay cả nàng cũng không nhịn được sẽ tò mò, cái gọi là ký ức kiếp trước của Hứa Thị rốt cuộc là như thế nào. Cho nên nàng mới tới nghe thẩm vấn. Những chuyện kiếp trước trong câu chữ của Hứa Thị, Lan Hoa đã hết sức rõ ràng. Kiếp trước của Hứa Thị, Triệu Linh không chết, nàng là đại tiểu thư của Từ gia, cuối cùng cũng sẽ gả cho Triệu Linh. Hiển nhiên Triệu Linh lấy thân phận thế tử của Khánh Vương muốn nắm lấy triều đình quyền hành, mà nàng hẳn sẽ lấy được sự ủng hộ của Thái hậu nương nương. Kiếp trước của Hứa Thị và kiếp trước trong đầu nàng hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước mà nàng nhớ, âm mưu của Hứa Thị thực hiện được, nàng và Bùi Khởi Đường chia lìa, nàng gả vào Lục gia, cuối cùng chết thảm ở trong tay người của Lục gia. Nàng sẽ không nói những thứ này cho Hứa Thị, kiếp trước thế nào nàng cũng không thèm nghe, bởi vì... Lan Hoa quay đầu ánh mắt rơi vào trên người Hứa Thị, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, ta vẫn là ta, nếu như ta muốn biết được tương lai, chỉ cần hỏi chính bản thân mình là đủ rồi, còn về kết quả, sẽ không có ai quan tâm. Hứa Thị ngơ ngẩn nhìn Lan Hoa, không ngờ Lan Hoa sẽ dửng dưng như vậy. Chẳng trách bà ta lại thua. Lan Hoa lên xe ngựa, Tiêu Ấp lập tức phân phó xe ngựa chạy băng băng về phía trước. Mọi thứ rất nhanh đều bị vứt lại ở sau lưng. Tiêu Ma Ma muốn nói lại thôi, vẫn là không nhịn được mở miệng. Vừa rồi tiểu thư vừa lên xe ngựa, nô tỳ thấy Từ đại lão gia. Từ đại lão gia hẳn là tới nghe tin tức. Đại lão gia nhìn thấy nô tỳ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì cả. Từ gia lúc này hẳn đang rối loạn, Từ lão phu nhân nhất định không tin nàng mới là đại tiểu thư của Từ gia. Lan Hoa, bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng của Từ Tùng Nguyên, ngươi đi bẩm báo một tiếng, ta muốn nói mấy câu với đại tiểu thư các ngươi. Chương 604, không quay về. Xe ngựa đi tới một nơi yên tĩnh thì dừng lại. Lan Hoa dẫn Tiêu Ma Ma xuống xe ngựa. Từ Tùng Nguyên tiến lên đón, thấy Lan Hoa, Từ Tùng Nguyên không khỏi cay cay mũi, nước mắt rưng rưng, ông lập tức cúi đầu xuống ổn định ưu tư. Ông không quên được một khắc Cẩn Du bi bô tập nói, biết gọi phụ thân kia. Bây giờ tình cảnh lúc đó như trở về trước mắt, chỉ có điều giọng của Cẩn Du tựa như biến thành giọng của Lan Hoa. Ông làm sao có thể ngờ, cha con thật sự gặp nhau lại muộn mười mấy năm. Lan Hoa, Từ Tùng Nguyên nuốt nước bọt, giọng nói có chút khàn khàn, có mấy lời ta muốn nói với con. Từ Tùng Nguyên dừng một chút mới nói, chúng ta sẽ không bảo vệ Cẩn Du đã làm sai, cũng nên bị như vậy. Chờ nó từ trong đại lao ra, ta sẽ đưa nó đến trong tộc, hy vọng nó có thể chịu dạy dỗ. Nó là chúng ta nuôi lớn, có kết quả ngày hôm nay, cũng là lỗi lầm của chúng ta. Là Từ gia chúng ta có lỗi với con, chúng ta không biết con bị đổi đến Cố gia. Lúc ấy con tới kinh thành, ta chưa nghe ngóng gì đã đến cửa dạy dỗ con, cũng là ta không đúng. Từ Tùng Nguyên miễn cưỡng cười, Lan Hoa con rất giỏi, con ở Cố gia là phúc của con. Nói đến phần sau, Từ Sĩ Nguyên không dám nhìn thẳng ánh mắt Lan Hoa, muốn khiến cho mình nhìn thoải mái chút, nhưng không khống chế được tâm tình kích động. Lan Hoa nhẹ giọng nói, thật ra thì con đều nghĩ thông suốt rồi, năm đó người giáo huấn con, cũng là nể giao tình giữa hai nhà, không có ý xấu gì, chỉ là không biết tình cảnh của Cố gia. Từ Tùng Nguyên xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, cũng bởi vì như vậy, không biết tình cảnh của Cố gia đã tùy tiện tiện kết luận, ỷ vào mình nhậm chức ở trong triều liền xem thường Cố gia. Nếu như không phải vì ông tự đại, cũng sẽ không thể không ngẩng đầu nổi ở trước mặt Lan Hoa. Lan Hoa nói tiếp, chuyện đó đã qua rồi, con không oán người. Từ Tùng Nguyên mím môi, ông chưa từng nghĩ Lan Hoa sẽ nói chuyện với ông như vậy. Ông ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Lan Hoa. Vậy con? Lan Hoa lắc lắc đầu, nhưng con không thể trở về Từ gia. Trong lòng con đã rõ ràng người là phụ thân của con, phu nhân là mẫu thân của con, Từ gia và con có quan hệ phức tạp, thậm chí có một đời nàng lớn lên ở Từ gia, sống hết sức vui vẻ hạnh phúc, nhìn thấy Hàn thị trong lòng nàng luôn bị kích thích, ở trong lòng nàng rất tôn kính và hâm mộ học thức của Từ Tùng Nguyên, nhưng nàng vẫn không thể trở về như cũ. Thậm chí tương lai nàng đối với Cố gia và Từ gia vẫn có khác biệt. Đời này nàng chính là Cố Lan Hoa, sẽ không biến thành Từ Lan Hoa. Thấy vẻ thất vọng tràn đầy trong mắt Từ Tùng Nguyên, nên mềm mại nhất trong đáy lòng Lan Hoa cũng bị chạm đến. Những năm này con ở Cố gia, sống chết của con đã sớm ở chung một chỗ với Cố gia. Những chuyện con làm kia, thất bại rồi sẽ liên lụy đến toàn bộ Cố thị. Cố gia ở bên con đến hôm nay đã sớm gắn bó không thể phân ra, cho dù là phụ thân con có thêm con cái, con sẽ vẫn là trưởng nữ của Cố gia. Từ Tùng Nguyên suy nghĩ đến hành vi của Từ Cẩn Du, trong lòng bỗng nhiên vui mừng, bọn chúng cùng sinh ra đời, nhưng lại khác nhau như vậy. Trong mắt Cẩn Du chỉ có lợi ích, nhưng Lan Hoa lại hiểu rõ như thế. Cẩn Du mặc dù khiến cho thể diện của ông mất sạch, nhưng Lan Hoa lại khiến cho ông vinh quang. May mà ông có đứa con gái như Lan Hoa. Ông còn cầu cái gì chứ? Đã đủ rồi. Từ Tùng Nguyên gật gật đầu, ta biết rồi. Lan Hoa định cáo từ nhưng Từ Tùng Nguyên lại tiến lên một bước nói, ta có ít sách muốn tặng cho con, ta biết con nhất định sẽ học văn tự Kim Quốc và Giao Ly, những sách kia của ta có thể giúp một chút. Cố gia sắp đi Tây Lộ Quảng Nam chữa trị chứng dịch, khó tránh khỏi phải gặp người Giao Ly. Từ Tùng Nguyên nói, Quảng Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Giao Ly, cho dù là người Đại Tề chúng ta cũng biết ngôn ngữ Giao Ly, cũng cung phụng Phật giáo Bắc Tông của Giao Ly. Nếu như ngôn ngữ không thông, con muốn chẩn bệnh cho dân bản địa e rằng không dễ. Lan Hoa đã nghĩ tới chuyện này, cho nên nàng dặn dò Lan Trung đến Tây Lộ Quảng Nam trước không cần vội chữa bệnh, mà là trước tiên phải sinh sống ở nơi đó mấy tháng, quen thuộc tập tục và lối sống của dân bản địa. Xem ra Từ Tùng Nguyên cũng nghĩ đến điểm này. Từ Tùng Nguyên nói, con trước cứ xem những sách kia, có cơ hội ta sẽ cẩn thận giảng cho con. Lan Hoa gật gật đầu, hạ nhân Từ gia lập tức đưa sách cho Tiêu Mama. Từ Tùng Nguyên thở phào, trở về đi, sắc trời không còn sớm nữa, nói không chừng ở nhà đang chờ sốt ruột rồi. Nói rồi đứng ở đó, như muốn nhìn Lan Hoa lên xe. Tỷ tỷ, một giọng nói trong trẻo vang lên, Từ Khải Chi từ sau lưng hạ nhân Từ gia chen lên trước, trên mặt hồng hồng, có chút ngượng ngùng, Cố đại tiểu thư là tỷ tỷ của đệ sao? Từ Tùng Nguyên không nói gì, đôi mắt Từ Khải Chi trong suốt nhìn Lan Hoa. Từ Khải Chi lớn rất nhanh, đã cao hơn Lan Hoa rồi, vẻ mặt vẫn thẹn thùng mà sạch sẽ như vậy. Lan Hoa nói, bụng đệ có đỡ hơn chút nào không? Từ Khải Chi gật gật đầu, đã đỡ hơn nhiều rồi, sau lần trước, cũng không ăn đồ ngọt nữa, cũng không ăn sữa đặc trong nhà nữa. Lan Hoa nói, phải chăm chỉ đọc sách, đừng gây chuyện. Nói tới đây, Lan Hoa không khỏi dừng lại, nàng lại đang hết sức quen thuộc dặn dò Từ Khải Chi. Đây hẳn là thói quen ngày trước làm con gái ở Từ gia. Tỷ tỷ, Từ Khải Chi nói tỷ sắp gả cho Bùi Tứ gia sao, đệ cảm thấy huynh ấy rất tốt. Nhất là huynh ấy bắt sống Lý Thường Hiển, ở giáo trường bắn chết Thẩm Xương Cát, lại bắt người của Triệu gia vào đại lao. Có thời gian, đệ có thể mời huynh ấy dạy đệ cưỡi ngựa bắn cung không? Đệ sẽ không làm mất mặt tỷ tỷ. Trong nhà đệ cũng có ngựa nhỏ kia vốn không chịu để cho đệ cưỡi, sau đó đệ dùng 3 ngày. Nhìn con trai nói liến thoắng, Từ Tùng Nguyên có chút kinh ngạc. Từ Khải Chi ở trong nhà nổi danh là kiệm lời, dùng lời của mẫu thân mà nói, là đánh 3 gậy không ra được nửa chữ. Không ngờ ở trước mặt Lan Hoa liền thay đổi thế này, dường như muốn phun hết những lời đã giữ trong bụng 10 mấy năm ra vậy. Mấy người bọn họ vốn là đứng ở trong hẻm, còn nói như vậy nữa có phần không tiện. Từ Tùng Nguyên toát mồ hôi thay con trai, chỉ sợ lần sau gặp lại Cố đại tiểu thư, Cố đại tiểu thư sẽ quay đầu rời đi mất. Sư phụ dạy võ công kia đâu, có chỗ nào không tốt, tại sao lại muốn đổi ông ta? Lan Hoa không nhịn được hỏi. Từ Khải Chi nhìn Từ Tùng Nguyên. Bởi vì phụ thân nói sư phụ võ công kia dạy đệ trốn học từ thư viện, nhưng mà bài học ngày hôm đó, gia sư trong tộc Từ gia mời tới đều đã giảng qua, có nghe tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể sớm đi ra ngoài chút, đệ còn có thể kêu sư phụ cùng cưỡi ngựa với đệ ra ngoại ô. Từ gia là nhà quan lại trăm năm, nhiều quy củ, quá cứng nhắc, thường xuyên dùng cách thức cố hữu mà nhốt người ta ở bên trong, nàng không thích bầu không khí như vậy của Từ gia. Lan Hoa nói, nếu như việc học có thể làm tốt, cũng không có gì không thể. Nếu như là ta, có lẽ ta cũng như sư phụ dạy võ công kia, để đệ kiếm cớ ra ngoài. Từ Khải Chi lặng lẽ nhìn Từ Tùng Nguyên một cái. Lan Hoa nói tiếp, giống như ta học y thuật với Hồ tiên sinh vậy, có thể gặp được một vị tiên sinh tốt mình thích, đó là chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Theo ta thấy, chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Từ Khải Chi cười cong mắt, không ngừng gật đầu, tỷ tỷ đệ cũng nghĩ giống vậy, còn có chuyện. Từ Khải Chi vừa nói tới chỗ này đã bị Từ Tùng Nguyên túm lấy vạt áo sau kéo trở về. Chương 605, đệ đệ tốt. Từ Khải Chi mặt đầy ai oán, chỉ còn một chuyện quan trọng nhất, phụ thân để cho con nói xong, con sẽ trở về. Từ Tùng Nguyên đành phải buông lỏng tay. Từ Khải Chi quay đầu lập tức nói, lúc tỷ tỷ thành thân có thể cho đệ đi hay không, để biết tỷ tỷ có đệ đệ, đệ cũng không mong áp trang, đệ chỉ muốn qua xem thôi. Từ Tùng Nguyên còn tưởng rằng là chuyện gì đứng đắn, cho là con trai sẽ nói hàng thị ở trong nhà bận lòng lan hoa thế nào, nhưng không ngờ Từ Khải Chi lại không theo quy củ gì cả, thẳng thắn nhắc đến chuyện này. Lan Hoa dĩ nhiên không thể nào đồng ý. Từ Khải Chi họ Từ, cũng không phải là người của Cố gia, phải lấy thân phận gì mà qua đó, Cố gia phải sắp xếp cho nó thế nào. Đây chính là đang thêm phiền phức. Từ Tùng Nguyên vừa mới nghĩ tới đây. Vậy thì để đến đi, Lan Hoa nói, chỉ là đến lúc đó ta không thể tiếp đãi đệ được. Từ Khải Chi mặt đầy mừng rỡ, đệ biết đệ sẽ không thêm phiền phức cho Cố gia, đệ sẽ cẩn thận đứng ở một bên nhìn. Trong nhà đệ vẫn chưa có tỷ tỷ thành thân, đệ cũng không biết tình cảnh đó thế nào. Mấy năm trước, trong tộc có biểu tỷ sắp xuất giá, vốn đã nói là để đệ qua đó dự lễ, nhưng không ngờ đệ lại bị bệnh một trận. Khi tỉnh dậy, ba ngày lại mặt của biểu tỷ cũng qua rồi. Đúng rồi, hai ngày nay biểu tỷ cũng tới, nói tới mấy chuyện năm đó. Cô và Ninh Vương gia qua lại, trong nhà không đồng ý. Cô tìm biểu tỷ khóc mấy trận, biểu tỷ còn khuyên cô, cho dù thân phận có tôn quý đi nữa cũng là một kẻ ngốc, không phải duyên lành. Cô không chịu nghe, đi cầu xin phụ thân cũng không đồng ý. Bởi vì chuyện này tam thúc đến trong tộc mời tộc công ra mặt giúp đỡ, nhưng còn chưa có kết quả, cô đã rơi xuống nước ở trong cung, cứ như vậy không còn nữa. Từ Khải Chi lại bắt đầu nói một thôi một hồi, Từ Tùng Nguyên không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay bởi vì Từ Sĩ Nguyên vào ngục, trong tộc loạn hết lên. Nếu như không phải bởi vì người vạch trần Từ Sĩ Nguyên chính là Lan Hoa, toàn bộ tộc Từ Thị có lẽ mỗi ngày đều phải thắp hương bái Phật, xin không bị liên lụy. Ông thật sự nên cảm tạ Lan Hoa, chỉ là không biết lời này nói thế nào, bây giờ Khải Chi nhắc đến, cũng coi là làm một chuyện đứng đắn. Trong lòng Từ Tùng Nguyên vừa định khen ngợi Từ Khải Chi, nhưng ai biết Từ Khải Chi cũng không nói cảm tạ Lan Hoa, mà là nói tiếp, biểu tỷ định ăn Tết ở Kinh Thành, trong bọn tiểu bối bọn đệ, biểu tỷ thoải mái nhất, lần này là xích mích với phu gia nên mới trở lại nhà mẹ đẻ. Từ Khải Chi càng nói càng hưng phấn, người bên phu gia của tỷ ấy tới, muốn đón tỷ ấy về, nói mấy lời không đứng đắn bị biểu tỷ tức giận mắng cho một trận, lập tức không còn ai dám lỗ mãng nữa. Từ Tùng Nguyên càng nghe càng không đúng, làm sao còn tán gẫu đến cả chuyện nhà nữa, chẳng lẽ muốn nói hết Từ gia trên dưới một lượt hay sao? Từ Khải Chi nhưng lại không thấy được ánh mắt cảnh cáo của Từ Tùng Nguyên nói tiếp, tiên sinh thư viện của đệ. Từ Tùng Nguyên không nhịn được nữa, được rồi, không còn sớm nữa, nên để cho tỷ tỷ con về rồi. Sắc mặt Từ Khải Chi lập tức trở nên oán hận, cả một bụng lời hắn nín nhịn muốn nói với tỷ tỷ, nhưng phụ thân cứ muốn dẫn hắn đi. Tỷ tỷ, Từ Khải Chi nói tỷ phải cẩn thận, đệ nghe biểu tỷ nói, tam thúc rất có bản lĩnh, trước đây biểu tỷ luôn nói như vậy, đệ không hề để ý, bây giờ mới biết là mình sai rồi. Lan Hoa gật gật đầu, ta biết rồi. Vậy đệ có thể đến Cố gia thăm tỷ tỷ, thỉnh an lão thái thái và thế thúc hay không? Từ Khải Chi ngẩng mặt lên, tha thiết nói, đệ vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ. Lan Hoa nói, đệ là vãn bối, hai nhà chúng ta lại là Cố giao, muốn đến cửa bái kiến lão thái thái thì kêu người đưa thiệp tới. Nam tử 11 tuổi là có thể tự mình gửi bái thiếp, Từ Khải Chi cũng đến tuổi này rồi. Chuyện tôn chân nhân của Trường Xuân Quan đó chúng ta đều nghe nói rồi, đệ và cửu cửu đều muốn đổi tên, tỷ tỷ nói xem. Từ Khải Chi, Từ Tùng Nguyên sa sầm mặt, rốt cuộc không nhịn được quát lớn một tiếng. Từ Khải Chi rụt rụt cổ lại. Lan Hoa nói, tên không quan trọng, hơn nữa cũng vì có thuốc của đạo sĩ, sức khỏe của phu nhân mới tốt lên, cũng sinh được đệ rồi. Tỷ tỷ nói đúng, vẻ xoắn xít trên mặt Từ Khải Chi bị quét sạch. Lan Hoa hành lễ cáo từ với Từ Tùng Nguyên, xoay người định lên xe ngựa. Từ Khải Chi lập tức chạy đến đỡ ghế. Tiêu Ma Ma vội nói, đại gia chuyện này không cần ngài phải làm. Từ Khải Chi cười không chịu buông tay, chỉ chờ Lan Hoa lên xe, lúc này mới tạm biệt Lan Hoa. Mắt thấy xe ngựa đi xa, Từ Tùng Nguyên không khỏi nói, con có biết con đang nói gì không hả? Từ Khải Chi nói, chính là nói hết những lời trong lòng muốn nói ra thôi mà. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, chẳng những không hữu dụng, hơn nữa còn lải nhải. Thằng nhóc này đột nhiên tới, ông còn tưởng rằng sẽ giúp một tay, hôm nay xem ra chẳng qua chỉ là thêm loạn. Quay về đọc sách, Từ Tùng Nguyên giơ tay bắt cổ tay Từ Khải Chi, hôm nào tiên sinh đã giảng những gì, đọc thuộc không sai một chữ cho ta nghe, nếu như sai nửa chữ. Từ Khải Chi vừa rụt đầu vừa nói, phụ thân có phải không cho con đổi sư phụ dạy võ công hay không? Vừa rồi lời của tỷ tỷ phụ thân đều nghe thấy rồi. Tỷ tỷ làm nhiều chuyện lớn như vậy, ánh mắt của tỷ ấy độc đáo, nhất định sẽ không sai. Từ Tùng Nguyên không khỏi nổi giận, lại cũng không tìm được lời thích hợp để khiển trách Từ Khải Chi. Tuy Lan Hoa không muốn trở về Từ gia, nhưng thằng nhóc Khải Chi này đã coi Lan Hoa như chỗ dựa vững chắc, bộ dạng giống như mười mấy năm không có tỷ tỷ vậy. Phụ thân, người đừng nói con, Từ Khải Chi nói, người xem tỷ tỷ khổ cực biết bao, phải đến tiệm thuốc, còn phải đến đại lao, có phải người nên làm chút gì hay không? Từ Tùng Nguyên nghe lời này không khỏi xuất thần, mấy ngày nay ông cũng đang suy nghĩ, ông nên làm như thế nào mới tốt? Phụ thân, người từ quan đi, Từ Khải Chi lẳng lặng nói, trong nhà xảy ra chuyện của Tam Thúc, Từ gia chúng ta cuối cùng không thể đẩy sạch trách nhiệm, nhất là người, nếu như trong lao truyền ra tin tức gì, người nên đi thỉnh tội đi. Chúng ta không thể bởi vì tỷ tỷ có công với án này liền muốn mượn danh tiếng của tỷ ấy mà thoát tội được. Cái này há chẳng phải đặt trách nhiệm của Từ gia lên vai tỷ tỷ sao? Từ Tùng Nguyên kinh ngạc nhìn Từ Khải Chi, Khải Chi nói có lý. Bọn họ không nên dựa vào Lan Hoa như vậy. Từ Tùng Nguyên chợt phát hiện con trai đã trưởng thành rồi. Tính tình hai cha con hình như không quá giống nhau. Tiêu Mama vừa nói vừa cảm thấy buồn cười. Từ lão gia thì như ngồi bàn trông, hận không thể bịt miệng Từ đại gia lại. Nhưng Từ đại gia lại nói hết sức thoải mái, nếu như không phải ông ấy cắt đứt lời hắn, hắn hẳn có thể kéo đại tiểu thư lại nói thêm mấy ngày. Từ trong tộc nói đến biểu tỷ nói đến thư viện, từ thư viện còn nói đến tên, thật là lung tung bừa bãi, nhưng như vậy mới coi là nói chuyện nhà. Lan Hoa nắm lò ấm trong tay, bên tai dường như còn có thể nghe được tiếng Từ Khải Chi, có thể là liên quan đến Hàn thị. Tỷ đệ bọn họ đều không quá giống Từ Tùng Nguyên, đích thực càng giống người Hàn gia hơn. Chẳng trách Từ lão phu nhân không thích bọn họ. Lan Hoa biết ý của Từ Khải Chi. Trong tộc Từ gia đã nhúng tay vào chuyện này, nếu không sẽ không để cho vị biểu tỷ kia tới nghe tin tức. Nếu trong tộc Từ thị đã nhúng tay vào, rất nhiều chuyện sẽ không do Từ lão phu nhân nữa. Lan Hoa nhìn bên ngoài xe ngựa, Từ sĩ Nguyên qua lại với Ninh Vương sẽ không thể không có chút manh mối nào. Nếu như Từ gia có thể chứng minh lời của Hứa thị không phải là vô duyên vô cớ bịa ra, như vậy Hoàng thượng muốn trừng trị Ninh Vương cũng không đến nỗi xuất binh vô cớ. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ thẩm vấn Hứa thị và Từ sĩ Nguyên. Ninh Vương hẳn biết ngày đông giá rét đã tới rồi, cuộc sống của hắn từ nay về sau sẽ không dễ chịu lắm. Chương 606, quá tay hết cách. Trong điện Cận Chính, nội thị bẩm báo với hoàng đế, Hứa thị kia đã khai nhận rồi, nói vô cùng rõ ràng Ninh Vương gia không điên, Từ sĩ Nguyên là đang làm việc cho Ninh Vương gia. Nói tới đây nội thị cũng hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Ninh Vương làm sao có thể không điên chứ? Ai có thể giả điên 10 năm như một được? Những trò cười Ninh Vương gây ra trong yến tiệc trong cung năm đó còn ít sao? Mỗi lần chỉ cần được ai khuyên liền muốn uống đến người ngã ngựa đổ. Đến nay hắn vẫn còn nhớ bộ dạng nhếch nhác đó của Ninh Vương. Người như vậy nếu không phải người điên thì nhất định chính là kẻ ngốc. Hoàng đế nói, hạ nhân phủ Ninh Vương bị bắt giữ, Ninh Vương bây giờ thế nào rồi? Nội thị lập tức nói, Ninh Vương gia hình như bị hoảng sợ nắp dưới gầm giường, làm sao cũng không chịu đi ra. Thị vệ lại không dám miễn cưỡng lôi vương gia ra ngoài, qua cả một ngày rồi cũng không biết. Hoàng đế cau mày, cả một ngày rồi, người ở dưới gầm giường, cho dù không ăn không uống, chẳng lẽ sẽ không đi cầu tiêu sao, chẳng lẽ cũng ở bên trong. Nội thị muốn nói lại thôi, hoàng đế nói, có cái gì cứ nói, trảm thứ cho người vô tội. Nội thị vội khom người, thị vệ ở đó đều nói Ninh Vương không giống là giả bộ ngốc. Cả ngày nay ở dưới gầm giường không ngừng kêu tên Thái hậu nương nương và Từ Như Tịnh, kêu chán rồi lại ngủ. Nhưng bọn họ hơi có chút động tĩnh, ngày ấy sẽ tỉnh lại, hơn nữa, còn, đại tiện ở bên trong. Quả nhiên, hoàng đế không nhịn được cau cau mũi. Nội thị nói, các thị vệ cũng không có cách gì, nói cho cùng cũng là vương gia, trước khi hoàng thượng hạ lệnh, bọn họ không dám nhấc giường lên bắt người, lỡ có sơ suất rồi, không biết phải bẩm báo thế nào với hoàng thượng và tông thất quý tộc. Hơn nữa trên người Ninh Vương gia có tội danh nặng như vậy, cũng không ai có thể tùy tùy tiện tiện để cho hắn chết ở đó. Tình cảnh cưỡi trên lưng cọp như vậy, cũng chỉ có thể chờ có chứng cứ chính xác, bọn họ mới dám động thủ với Ninh Vương. Nếu như là thường ngày, hoàng đế hận không thể lập tức cách Ninh Vương thật xa, để cho Ninh Vương ngốc thì cứ ngốc ở nhà, đừng ngầm ý đến trước mặt hắn là được. Nhưng bây giờ hắn biết Ninh Vương là đang giả ngu, không thể nào để cho Ninh Vương lừa gạt qua cửa như vậy. Hoàng đế nói, mọi việc không thể nhìn bề ngoài, nếu Hứa thị đã khai nhận, cũng coi là có bằng chứng, trẫm có thể dùng để chặn miệng tông thất, trực tiếp đưa Ninh Vương vào đại lao, trẫm xem hắn còn có thể giả bộ tới khi nào. Nói tới đây, hoàng đế rất vui mừng, Bùi Khởi Đường làm chuyện này thật tốt. Nhắc tới Bùi Khởi Đường, mặt hoàng đế đầy mừng rỡ. Hắn suýt nữa đã mắc bẫy Ninh Vương xử lý Bùi gia. Phủ Ninh Vương. Ngọc bích trên giường loãng xoảng rơi xuống đất, vỡ vụn. Phủ Ninh Vương vốn đã loạn, bầu không khí căng thẳng càng tăng thêm mấy phần khiến cho người ta sợ hãi. Thị vệ nhấc giường lên, lộ ra Ninh Vương dưới gầm giường. Mặt Ninh Vương đầy hoảng sợ nhìn đầu che chở hắn bị lấy ra, cả người lầm còm không rõ đầu đuôi bò qua chỗ giá hoa cách đó không xa. Đầu vừa mới chui được vào khe hở phía dưới giá hoa, lập tức liền bị thị vệ nắm chân, sau đó kéo ra ngoài. Ninh Vương lập tức hô to lên, cứu mạng, mẫu hậu bọn họ muốn giết con, bọn họ giết A Tịnh rồi, bây giờ tới giết con không muốn, A Tịnh cứu ta, mẫu hậu cứu con. Giọng Ninh Vương đã khàn khàn, cả người run lẩy bẩy, nhìn vô cùng đáng thương. Các ngươi tha cho ta được không? Ta là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, con trai của Thái hậu ta là Ninh Vương, tại sao ngươi muốn bắt ta, tại sao giết A Tịnh rồi, còn muốn giết ta? Nước mắt Ninh Vương không ngừng rơi xuống, khóc như một đứa trẻ. Thị vệ thấy tình hình như vậy không khỏi có chút không đành lòng, đều nói Ninh Vương giả ngốc, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không giống là đang giả vờ giả vịt, nhất là cặp mắt như đứa trẻ kia không có bất kỳ ác ý gì, chỉ có sợ hãi sâu sắc. Có phải là sai rồi không? Thị vệ không khỏi nhìn nhau. Có điều chuyện của hoàng gia ai có thể nói rõ, hoàng thượng nói cái gì thì chính là cái đó, không ai có thể phản bác. Đây là Bùi đại nhân tra được, trong đại lao hình bộ đã thẩm tra ra lời khai. Thị vệ nghĩ tới đây trên tay dùng sức, túm Ninh Vương càng chặt hơn. Ninh Vương không ngừng giãy giụa, cánh tay bị vặn thành độ cong kỳ quái, hắn vẫn không quan tâm muốn giãy giụa như cũ. Rắc một tiếng, khớp xương phát ra tiếng trong trẻo, thị vệ chảy mồ hôi lạnh, lập tức buông lỏng tay. Tiếp tục như vậy nữa, cánh tay Ninh Vương sẽ gãy mất. Trước khi thẩm vấn, không ai dám làm tổn hại một vương gia đang sống sờ sờ như vậy. Có điều người bình thường hẳn cũng biết, một khi bị thị vệ bắt lấy cánh tay thì không nên cử động nữa, nếu không thế nào cũng là kết quả như vậy. Ninh Vương đau sắc mặt tái nhợt, nhưng bất chấp những thứ này vụt chạy ra phía ngoài. Thị vệ rút đao trong tay ra muốn uy hiếp, ai ngờ Ninh Vương đón thẳng lấy lưỡi đao kia. Thị vệ vội vàng rút tay về, nhưng trước ngực Ninh Vương vẫn có một vết máu. Thu đao lại, thị vệ dẫn đầu lập tức phân phó. Thị vệ vội vàng thu đao lại, muốn đi kéo Ninh Vương, ai ngờ chỉ bắt được áo khoác của Ninh Vương. Trợt một tiếng, áo khoác từ chỗ lưỡi đao đâm vào bị xé ra, trên người Ninh Vương lập tức thiếu đi một mảnh quần áo, lộ ra ngực và bụng trắng như tuyết. Vết thương máu chảy đầm đìa kia cũng lộ ra trước mắt mọi người. Thừa dịp thị vệ không chú ý, Ninh Vương liền xông ra khỏi phòng. Chỉ huy phó Dương Thác của thị vệ ti lập tức rung lên trong lòng, còn chưa thẩm vấn đã hành hạ người thành cái bộ dạng này. Hoàng thất bị tra, trưởng bối dòng họ phải đến hiện trường, những người đó hôm nay ở ngoài cửa, thấy được tình hình như vậy nhất định sẽ hỏi tội bọn họ. Mau bắt người lại, Dương Thác trầm giọng phân phó. Nhưng đã không kịp rồi, Tú Quận Vương đứng ở trong sân ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Ninh Vương đang hoảng hốt lo sợ. Ninh Vương áo mũ không chỉnh tề, cánh tay rũ xuống, bộ dạng như đã bị đại hình. Dòng họ hoàng thất cho dù phạm sai lầm, cũng phải giữ được mặt mũi của hoàng thất, không thể tùy ý hành hạ. Tú Quận Vương nhướng mày lên, làm gì thế này, không phải nói đem người đi hỏi chuyện sao, sao lại tự mình hành hình, các ngươi đối với tông thất như vậy có biết là kết quả gì không? Chỉ huy phó Dương Thác của thị vệ ti trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, ti chức làm sao dám dùng hình với vương gia, là chúng ta. Dương Thác còn chưa dứt lời, Ninh Vương đã kêu lên, bọn họ muốn giết ta, dùng đao, dùng dây thừng, giết ta giống như đối với A Tịnh, thất thúc ta làm sao chứ, ta đã làm sai chuyện gì? Mặt Ninh Vương đầy nước mắt, nói đến lời cuối cùng khóc không thành tiếng. Thị vệ không dám động thủ đi bắt hắn nữa, Tú Quận Vương tiến lên một bước, Ninh Vương lập tức né tránh, hiển nhiên đã bị dọa sợ. Tú Quận Vương nghiêm khắc nhìn Dương Thác, các ngươi làm ăn thế nào thế hả, ta phải hạch tội ngươi, lại dám làm nhục dòng họ hoàng thất. Dương gia là huân quý thời Thái Tổ, thời Trung Tông là mất tước vị, không dễ dàng gì mới leo về được vị trí hôm nay. Dương Thác biết rõ gian khổ trong đó, nếu như bị hạch tội như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị điều tra khỏi thị vệ ti, vĩnh viễn sẽ không được trọng dụng. Nhưng chuyện này lại không thể không làm. Lúc Dương Thác đang thất thần, Ninh Vương đã lập tức chạy đến phòng bên cạnh. Chương 607, đơn giản thô bạo. Ninh Vương giống như một cá con chạch, vừa xoay người một cái đã không thấy đâu nữa. Dương Thác không ngờ chuyện này lại khó làm như vậy, Ninh Vương ầm ĩ như thế sẽ kinh động càng ngày càng nhiều người. Dòng họ hoàng thất ghét nhất là những thứ này, chỉ sợ hắn còn chưa đưa Ninh Vương vào đại lao đã có người tố cáo đến chỗ hoàng thượng rồi. Tứ quận vương lạnh lùng nhìn Dương Thác, Dương đại nhân thường ngày làm việc thế nào, một quận vương nhàn tản như ta không quản, nhưng hôm nay nếu như đối với dòng họ hoàng thất như thế, thì phải nói cho ra lẽ với ta. Dương Thác nói, quận vương gia yên tâm, vừa rồi chỉ là xảy ra chút bất ngờ, ti chức trở về sẽ nhận tội với hoàng thượng, đợi lát nữa chúng ta sẽ nghĩ cách mời Ninh vương gia ra ngoài. Tứ quận vương sa sầm mặt xuống, nếu như Dương đại nhân không làm tốt những chuyện này, đại tề chúng ta còn có người khác có thể làm. Tứ quận vương nói xong đi đến mặt đá bên cạnh ngồi xuống, bản quận vương sẽ ở chỗ này chờ xem Dương đại nhân còn có thể dùng thủ đoạn gì. Dương Thác chỉ đành khom người hành lễ với Tứ quận vương, sau đó dẫn người vào xem tình hình của Ninh vương. Thị vệ chỉ cái tủ hoa lê bên cạnh, vương gia trốn vào đó rồi. Trong lòng Dương Thác cười khổ, đã sớm nghe nói Ninh vương gia chỉ cần phát bệnh điên sẽ khiến cho người ta bó tay hết cách. Hôm nay xem ra lời này không sai rồi. Đại nhân, Bùi Khởi Đường Bùi đại nhân đến rồi, hỏi ngài bên này có thuận lợi không? Thị vệ thấp giọng bẩm báo. Dương Thác nhíu mày, nói thật ra hắn không thích Bùi Khởi Đường. Mặc dù cùng là con em thế gia nhưng Bùi Khởi Đường này không đi cùng một con đường với hắn. Từ nhỏ hắn đã quy củ bước từng bước vững chắc một mới đi đến như bây giờ. Tên Bùi Khởi Đường này thì sao? Làm sằng làm bậy bên ngoài, dựa vào công trạng một bước lên trời, trước giờ làm việc đều không có quy củ. Trước đó vài ngày lại dám làm nghịch ý hoàng thượng, nếu không phải làm tốt vụ án Triệu Thị, bây giờ chỉ sợ đã sớm vào đại lao rồi. Dương gia trải qua những năm sóng gió này, chỉ cầu một chữ yên ổn, người như Bùi Khởi Đường, sợ rằng sẽ sóng gió không ngừng bên cạnh, thế nào cũng gây ra một đống phiền toái. Hắn nên cách Bùi Khởi Đường càng xa càng tốt. Dương Thác sửa sang lại cổ áo, đang định phân phó người ngăn Bùi Khởi Đường lại. Sao quận vương gia ngài lại ngồi dưới đất? Giọng của Bùi Khởi Đường từ ngoài cửa sổ truyền tới. Trên mặt Dương Thác kinh ngạc, hôm nay thật là náo nhiệt, nên tới hay không nên tới đều tới cả. Tứ quận vương quay đầu, chỉ thấy Bùi Khởi Đường mặc quan phục màu hải đường đứng ở đó, đi sau hắn có hai thị vệ, hai người kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt không biểu cảm đứng đó, giống như hai bức tượng điêu khắc, toàn thân từ trên xuống dưới đều tản mát ra khí thế lẫm liệt. Bùi Khởi Đường hành lễ với Tứ quận vương, thoải mái ngồi xuống, ti chức là tới xem nơi này tiến triển như thế nào rồi, hình bộ đã bắt đầu thẩm vấn người của phủ Ninh vương. Hoàng thượng thúc giục gấp, thời gian không đợi người. Ý nói thì vệ ti hẳn đã sớm nên đưa Ninh vương đến đại lao. Tứ quận vương nhíu mày, vốn là chỉ nói đưa người đi chờ xét xử, nhưng không ngờ thiếu chút nữa giết chết người ở chỗ này, các ngươi đang giở trò gì hả? Tiếng bước chân truyền tới, Dương Thác đi ra khỏi phòng, Bùi Khởi Đường nhìn một cái, chỉ thấy trên mặt Dương Thác mây đen giăng đầy, hết đường xoay sở, hiển nhiên chưa giải quyết được Ninh vương. Làm sao có thể? Bùi Khởi Đường cười nói. Ai không biết Dương đại nhân của thị vệ ti làm việc thỏa đáng nhất. Thỏa đáng, Tứ quận vương giọng mỉa mai nói, hắn đã khai đao trên người Ninh vương rồi, trên người Ninh vương máu me đầm đìa, ta là tận mắt nhìn thấy. Dương Thác mím môi đứng ở đó, Bùi Khởi Đường không khỏi cảm thấy buồn cười, Dương gia nhiều năm như vậy, con em không dễ gì mới nuôi ra được một người thăng tiến, nhưng không ngờ tính tình quy củ như vậy, vừa mới thăng chức lên làm chỉ huy phó đã gặm phải một cục xương như thế, quả thật cũng khó cho hắn. Nói như vậy hẳn nên mời Lang Trung tới khám cho Ninh vương gia. Bùi Khởi Đường vừa dứt lời, ánh mắt Dương Thác cũng sáng lên. Đúng vậy, hắn làm sao không nghĩ tới, Ninh vương ở dưới gầm giường không ăn không uống một ngày, hẳn nên mời một Lang Trung tới khám cho Ninh vương gia. Cứ như vậy bất kể lăn qua lăn lại trong phòng thế nào, Tứ quận vương đều không cách nào nghi ngờ. Dương Thác nói, ta sẽ sai người đi mời thái y tới. Tứ quận vương muốn nói, nhưng Bùi Khởi Đường lại đưa một ly trà qua, chén trà lộ ra một kẽ hở, mùi bích loa xuân lập tức bay ra. Bích loa xuân thượng hạng, Bùi Khởi Đường cười nói, ở thời tiết này không thấy nhiều, quận vương gia nếm xem, ta cũng mới có được từ chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng biết quận vương gia khổ cực, cũng chuẩn bị cho quận vương gia hai hộp. Ánh mắt Tứ quận vương chợt lóe, nói cách khác Bùi Khởi Đường tới nơi này là ý của hoàng thượng. Đang suy nghĩ, người của thị vệ ti đã chạy đi mời thái y. Thời gian một chung trà, thái y thở hổn hển chạy tới. Thái y vội vàng vàng hành lễ với Tứ quận vương, rồi lập tức đi vào trong phòng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu to của Ninh vương. Sắc mặt Tứ quận vương âm u. Bùi Khởi Đường trấn an Tứ quận vương, ngài cũng đừng lo, ngự y là chữa bệnh cho Ninh vương, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bùi Khởi Đường nói xong, đứng lên đi tới căn phòng kia, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn lại. Ta là tới giúp đỡ, Bùi Khởi Đường nói rồi nhấc chân đi vào. Trong phòng loạn hết lên, Ninh vương liều mạng vung hai tay. Thị vệ hiển nhiên có vẻ chú ý, không dám dùng quá nhiều sức. Dương Thác có chút mờ mịt không biết làm sao, không ngờ Bùi Khởi Đường cứ vậy tiến thẳng vào cửa. Bùi Khởi Đường nhìn Ninh Vương, hơi nhếch môi lên, cũng khó trách Dương Thác sẽ bị khó khăn, kịch này Ninh Vương diễn quá tốt. Ninh Vương luôn ra vẻ hài tử vô tội, bởi vì sợ không thể không diễn cho xuất thần, cắn người, đánh người, gào thét. Bùi Khởi Đường khẽ nhướng mày, trong mắt lập tức thêm mấy phần lo lắng. Các ngươi như vậy sẽ làm bị thương Vương gia, nói rồi nhấc chân lên đi tới phía Ninh Vương. Dương Thác đang định tiến lên ngăn cản, nhưng thấy Bùi Khởi Đường đá một cước tới, mạnh mẽ đá vào thắt lưng Ninh Vương. Ninh Vương khó chịu rên rỉ một tiếng, xanh cả mặt, toàn thân co rụt lại, tay chân đều mềm xuống, giống như không có sức lực. Bùi Khởi Đường là người lăn lộn trong quân đội, đương nhiên biết nên đánh người thế nào. Chỉ là không ngờ sẽ dùng ở trên người Ninh Vương. Dương Thác trợn tròn mắt. Thế này cũng được, đơn giản lại thô bạo, có điều hiển nhiên, vô cùng hữu hiệu. Bùi Khởi Đường không có bất kỳ dặn dò gì, cũng không làm việc dựa theo quy củ, chỉ mạnh mẽ ra tay như vậy. Dương Thác không nhịn được muốn hoan hô Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường nói, Dương đại nhân kêu thái y băng kỹ vết thương cho vương gia, sau đó đưa đến đại lao hình bộ đi. Bùi Khởi Đường đã ra mặt, chắc hẳn nhất định có thể dẹp yên Tú quận vương bên ngoài. Kế hiện tại chính là dựa theo ý Bùi Khởi Đường, như vậy tất cả đều sẽ thỏa đáng. Đa tạ, Dương Thác lập tức nói, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, hắn giằng co nửa ngày, cuối cùng còn phải cần Bùi Khởi Đường giúp đỡ. Dương đại nhân khách khí rồi, Bùi Khởi Đường nói, có chuyện ta cũng muốn Dương đại nhân giúp đỡ. Ân huệ vừa tặng ra, trong nháy mắt đã muốn lấy lại. Dương Thác có chút không quá thích ứng được với cách làm việc của Bùi Khởi Đường. Bùi đại nhân mời nói, trong lòng Dương Thác không khỏi thấp thỏm, hắn đảm nhiệm chức chỉ huy sứ của thị vệ ti, sợ nhất có dính líu gì với người ngoài, hắn thật sự sợ Bùi Khởi Đường sẽ nói ra yêu cầu gì khiến cho hắn khó xử. Ta sắp thành thân rồi, Bùi Khởi Đường nói, muốn mời Dương lão phu nhân làm người toàn phúc, không biết Dương đại nhân có thể giúp ta chuyện này hay không. Dương Thác nửa ngày vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Người toàn phúc, chỉ như thế. Chương 608, thật giả. Dương Thác theo bản năng nuốt nước bọt. Hắn luôn cảm thấy lời này của Bùi Khởi Đường không thật, có phải là đang tính kế hắn không? Dương Thác há miệng. Bùi Khởi Đường nói, Dương lão phu nhân làm người toàn phúc mười mấy lần, hiếm có là mười mấy cặp phu thê đều có thể hòa thuận lâu dài. Dương Thác gật gật đầu, đó đúng là thật, bọn họ giống như là hưởng được phúc khí của tổ phụ mẫu, cho nên hàng năm đều sẽ đưa một phần lễ vật cho tổ mẫu. Tổ phụ, tổ mẫu dưỡng dục nhiều hài tử như vậy, mặc dù không có mấy người vào quan trường, nhưng may mà trong nhà luôn hạnh phúc bình an. Danh tiếng này dần dần truyền đi, rất nhiều người trong nhà kết hôn đều muốn nhờ tổ mẫu đi giúp đỡ. Cũng bởi vì như vậy, tổ phụ sợ tổ mẫu quá mức vất vả, từ đó về sau bất luận nhà ai mời làm người toàn phúc đều không chịu đáp ứng. Dương Thác ngước mắt lên, cũng không phải không được, nhưng ngươi có biết không, mời tổ mẫu ta đều là nhà gái. Hơn nữa tổ mẫu ta làm người toàn phúc, nữ tử vào nhà phu gia đều có thể nắm nội trợ. Phải biết tổ mẫu ở Dương gia nói một là một, tổ phụ từ trước đến giờ có tiếng sợ vợ. Bùi Khởi Đường cười nói, ta biết cho nên cố gia sẽ đến tìm Dương gia, đến lúc đó rồi xin Dương huynh nhờ lão phu nhân giúp cho. Dương Thác không khỏi kinh ngạc, nào có như vậy, chính thê còn chưa vào cửa đã đồng ý bị áp chế, đầu Bùi Khởi Đường có phải bị hỏng rồi hay không? Dương Thác nói, có phải là cố gia yêu cầu không? Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, cố gia không nhờ chúng ta nói, đều là ta suy đoán, người quen biết ở kinh thành của cố gia không nhiều, ta biết tổ tịch của Dương gia cũng từng ở Giang Chiết, Dương lão phu nhân từng gặp cố lão phu nhân, ta nghĩ cố gia hẳn sẽ đến mời Dương lão phu nhân, cố gia cũng không phải là người mê tín, nhưng nếu như Dương lão phu nhân bằng lòng, cố gia cũng không cần tìm người khác nữa. Dương Thác do dự, nếu như cố gia không đến tìm ta. Bùi Khởi Đường vỗ vỗ vai Dương Thác, vậy chuyện này coi như cho qua. Dương Thác không khỏi sờ sờ đầu, nói như vậy, hắn phải cảm tạ cố gia. Nếu như không phải là cố gia muốn mời tổ mẫu làm người toàn phúc, chuyện của hắn lần này không thể thuận lợi như vậy. Nếu cố gia tới, ta sẽ thuyết phục tổ mẫu đồng ý. Trên mặt Bùi Khởi Đường lộ ra nụ cười. Dương Thác ôm quyền hành lễ với Bùi Khởi Đường. Trước đó bọn họ còn đang nghị luận, rốt cuộc Ninh Vương là giả ngu, hay Bùi Khởi Đường là con của Khánh Vương. Bây giờ xem ra Ninh Vương bên này hỏng bét loạn lên rồi, khiến hắn nhức đầu. Bên Bùi Khởi Đường một lòng nghĩ cho người bên cạnh, lại vô cùng thông minh. Nếu trong hai người có một người phải chết, vậy hắn vẫn tin Ninh Vương là giả ngu đi. Hình bộ được yêu cầu kết án nội trong 2 tháng. Thị Lan hình bộ nghĩ mãi không ra, Từ Sĩ Nguyên có thể định tội, Hứa Thị có thể định tội, Minh Tòng tính đó mặc dù không chịu khai nhận, nhưng chứng cứ xác thật cũng không cho hắn trối cãi nữa, chỉ có Ninh Vương không biết nên xử trí như thế nào. Hoàng thượng nói rồi, nên thẩm vấn thì phải thẩm vấn. Phủ Ninh Vương nhiều người như vậy, kêu người thẩm vấn một vòng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thị Lan Hình Bộ gật gật đầu, thượng thư đại nhân ném củ khoai lang nóng bỏng tay cho ông ta cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Phải thẩm vấn thế nào? Trong lòng Thị Lan Hình Bộ không có chủ kiến gì. Thuộc hạ bên cạnh lập tức sáp tới gần, đương nhiên phải dùng trọng hình, nếu không không thể lắng lại sự tức giận của hoàng thượng. Ngài còn nhớ Thẩm Xương Các hay không? Bất kể là vụ án gì, trước hết cứ sai người lột một lớp da, hoàng thượng xem cao hứng rồi, cũng sẽ không quan tâm rốt cuộc là kết quả gì. Thị Lan Hình Bộ cảm thấy có lý. Quản sự phủ Ninh Vương bị trói lên giá hành hình, Ninh Vương cũng bị mang tới. Thị Lan Hình Bộ thấy Ninh Vương tóc tai rối bời, mặt đầy kinh hoảng, không khỏi lắc đầu. Đây cũng coi là dòng dõi thiên hoàng, sao lại luân lạc tới tình cảnh như vậy? Trong hình thất vang lên tiếng roi da, phòng đối diện với hình thất, hoàng đế mặc áo khoác ngồi ở đó. Nhìn bộ dạng Ninh Vương hét to, hoàng đế cong môi lên. Thật là vô cùng sung sướng. Ngũ quan của Ninh Vương vặn vẹo chung một chỗ, không ngừng giãy giụa, luôn khiến cho hắn nhớ tới tình hình năm đó bị tiên hoàng khiển trách. Hắn cố gắng muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không phải là vì cái này sao? Từ nay về sau không kẻ nào dám nghi ngờ hắn nữa, hắn lại có thể tùy ý xử lý bất cứ kẻ nào. Trước là Khánh Vương, bây giờ là Ninh Vương. Hoàng đế nhìn người bên cạnh, nàng thấy thế nào, có phải hắn đang giả điên không? Người bên cạnh ngẩng đầu lên, da hơi tái nhợt, lông mày nhỏ dài, trong ánh mắt mang theo mấy phần mệt mỏi, con ngươi dưới ánh đèn lộ ra màu nâu, mũi thẳng, môi đầy đặn, nhìn có chút buồn thương nhưng cũng bởi vì như vậy, lại trông vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc áo quần nội thị nhưng là một nữ tử. Thần thiếp không nhìn ra, ắt phải tiếp tục thăm dò. Tiêu Tu Dung, hoàng đế nói, nếu như nàng không nhìn ra, trẫm còn có thể dựa vào ai? Năm đó Khánh Vương vào ngục, nếu không phải nàng ra chủ ý cho trẫm, muộn một khắc là Khánh Vương đã được Thái Hậu cứu đi rồi, chỉ sợ bây giờ Giang Sơn đã sớm đổi chủ. Tiêu Tu Dung nhìn giống như mỹ nhân trên giấy, trên mặt không buồn không vui, thản nhiên, điềm tĩnh. Hoàng thượng, đây không phải là công lao của thần thiếp, là hoàng thượng người nhìn rõ. Khánh Vương luôn có cái danh Hiền Vương, sau khi hắn vào ngục, văn võ trong triều rối rít tấu chương lên cầu xin cho hắn. Đến cả những ngự sử hàng năm không nói lời nào kia cũng tấu từng chương lên. Ở thuộc địa càng như thế, tất cả quan viên giang chiết trên dưới một lòng, liên danh tìm người bảo lãnh cho Khánh Vương. Đến nỗi từ Ninh Cung luôn án binh bất động cho là hoàng thượng ngài tuyệt đối sẽ không giết Khánh Vương. Cũng bởi vì như vậy, bất kể Khánh Vương có mưu phản hay không, hoàng thượng tất sẽ trừ hậu họa, từ cổ chí kim những thần tử công cao ác chủ hoặc là chết, hoặc là làm phản. Hoàng thượng ngài chỉ có một Giang Sơn, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng muốn giết Khánh Vương lại không đơn giản. Thái hậu nương nương tay mắt thông thiên, nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt ngăn cản hoàng thượng. Cũng chỉ có Dương Đông kích tay, khiến cho Thái hậu nương nương chạy về phía pháp trường, hoàng thượng nhân cơ hội xử tử Khánh Vương trong đại lao. Tiêu Tu Dung một hơi nói ra, cùng lời năm đó nói trước mặt hoàng đế, không sai một chữ. Trên mặt hoàng đế tràn đầy vui mừng, ái phi nếu như có thể thay trẫm chấp chưởng hậu cung, cũng không đến nỗi xảy ra loạn triệu thị. Thần thiếp không làm được, Tiêu Tu Dung mệt mỏi ngồi trên ghế, hoàng thượng, sức khỏe thần thiếp không tốt, lại là nữ cô nhi ngoại tộc, không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, có thể làm đến vị trí của Tu Dung đã khiến cho Thái hậu nương nương trong lòng không vui rồi. Nếu như hoàng thượng còn sủng ái thần thiếp nữa, thần thiếp cũng chỉ có một con đường chết. Thần thiếp cũng chỉ có thể ở lúc hoàng thượng cần nhất, làm chút chuyện trong khả năng, những thứ khác thì không thể nhiều hơn nữa. Nhìn Tiêu Tu Dung thở dốc, hoàng thượng lập tức lo lắng. Nàng nghỉ ngơi đi, nàng nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi. Lần này trong lòng trẫm cũng rất loạn, mới dẫn nàng qua đây. Thần thiếp biết, Tiêu Tu Dung nói, Ninh Vương gia và Khánh Vương gia khác nhau, thần thiếp không cách nào kết luận hơn nữa. Tiêu Tu Dung thở dài một hơi, mới nói tiếp, hơn nữa bộ dạng này của Ninh Vương gia đã mất hết thể diện, không có nửa điểm uy nghi của hoàng thất, người như vậy cho dù đứng lên, sẽ có mấy người có thể đi theo. Chương 609, cho người điên. Hoàng đế cẩn thận suy nghĩ lời của Tiêu Tu Dung, vậy ý của nàng là... Trong mắt Tiêu Tu Dung lộ ra mấy phần thương xót, nhưng vẫn thở dài. Hoàng thượng, bệnh của thần thiếp từ đầu đến cuối đều không tốt, có lẽ là bởi vì năm đó tạo nghiệp quá nhiều. Trong lòng thần thiếp mặc dù rõ ràng, nhưng có mấy lời thần thiếp lại không thể không nói. Hoàng đế yêu thương kéo tay Tiêu Tu Dung. Tiêu Tu Dung nói, không bằng khiến cho Ninh Vương mất hết mặt mũi, không thể không điên. Chỉ cần chứng thực bệnh điên của hắn, ai sẽ đi theo hắn nữa? Hoàng đế nhíu mày, nàng là nói. Tiêu Tu Dung gật gật đầu, không điên cũng phải khiến cho hắn điên, thần thiếp nghe nói, nếu như liên tục một tháng không ngủ không nghỉ, nhất định sẽ bị điên, lại càng không nói đến, mỗi ngày bị ép nhìn những kẻ thân cận với mình bị tra tấn, mắt thấy những tình cảnh đầm đìa máu tươi kia, cứ để cho ngục tốt hành hạ Ninh Vương như vậy, cho đến khi Hoàng thượng cảm thấy Ninh Vương chắc chắn điên rồi mới thôi. Trong thời gian này sai người xây nhà có tường cao, chuẩn bị ngày sau nhốt Ninh Vương ở trong đó. Chờ đến lúc nhốt Ninh Vương vào viện rồi, thì sai một hai cung nhân đến hầu hạ, trừ đưa chút cơm nước và quần áo, đồ dùng ra, những thứ khác nhất loạt bỏ qua. Từ đây trông giữ Ninh Vương, để cho nửa đời sau của hắn không ra được khỏi viện kia một bước. Hoàng đế nghe lời Tiêu Tu Dung, ánh mắt sáng rực. Đúng, lần này hắn có thể không tự tay giết Ninh Vương, thay đổi cách trừng trị Ninh Vương. Ninh Vương không phải giả điên sao? Vậy hắn sẽ khiến cho Ninh Vương nếm thử một chút mùi vị điên. Cứ làm như thế đi, Hoàng đế nói, bất kể hắn có phải đang giả điên giả ngốc hay không, trẫm đều khiến cho hắn biến thành người điên thật. Trong hình thức lại truyền tới tiếng kêu của Ninh Vương, kêu gào tê tâm liệt phế, trong đó đầy đau khổ và sợ hãi. Hoàng đế rất muốn ngồi xuống, nghe cái âm thanh này mà ngủ, như vậy hắn nhất định sẽ ngủ rất thoải mái. Hắn nhìn Thường An Khang bên cạnh, Ninh Vương không phải có cánh tay bị hỏng sao? Thường An Khang thấp giọng nói, vâng, Dương chỉ huy sứ vì thế mà quỳ ở cửa cần chính điện thỉnh tội. Hoàng đế gật gật đầu, cứ để cho Dương Thác chịu khổ chút đi, như vậy cũng coi là có ăn nói với văn võ bá quan. Còn về cánh tay của Ninh Vương thì không cần sai người chữa trị. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy kẻ tàn phế nào có thể đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Nghĩ tới đây, hoàng đế không cầm nổi lòng cười lên. Những huynh đệ kia của hắn bây giờ chỉ còn lại một người này, hắn phải xử lý thật tốt mới được, tránh cho tương lai bị cái danh tiếng bạc tình. Hoàng đế phân phó Thường An Khang, gọi Lưu tướng qua đây. Lưu Cảnh Thần rất nhanh đi vào phòng, trong phòng mặc dù đốt đàn hương, vẫn không át được mùi hôi thối của đại lao. Bầu không khí như vậy khiến cho người ta dựng hết tóc gáy, cực kỳ không thoải mái. Lưu Cảnh Thần không hiểu tại sao Hoàng thượng lại thích đi tới chỗ này. Hoàng thượng, Lưu Cảnh Thần tiến lên hành lễ. Đứng lên đi, Hoàng đế lạnh nhạt phân phó, ngươi có biết Từ Tùng Nguyên muốn từ quan không? Lưu Cảnh Thần lập tức nói, vi thần cũng xem tấu sớm mới biết, Từ Tùng Nguyên là bởi vì vụ án của Từ Sĩ Nguyên cho nên mới nhận tội với triều đình. Nói cho cùng hắn cũng là huynh đệ ruột của Từ Sĩ Nguyên, hắn thân là huynh trưởng có trách nhiệm không thể chối từ được. Vụ án này nói lớn thì toàn bộ tộc Từ Thị đều bị liên lụy, nói nhỏ thì Từ Tùng Nguyên cũng không bao che đệ đệ, phải xem hoàng thượng phạt thế nào. Hoàng đế có chút không hiểu, vị tiểu thư của Cố gia kia không phải là con gái của Từ Tùng Nguyên sao? Nàng ta có công trong chuyện này, trẫm đương nhiên sẽ không liên lụy đến Từ Tùng Nguyên. Nhắc tới chuyện này, Lưu Cảnh Thần giận sôi máu, cũng không biết người học sinh này của ông ta nghĩ thế nào, Từ Tùng Nguyên không chịu nhận nữ nhi này. Hoàng đế cau mày, đây là ý gì? Lưu Cảnh Thần trầm giọng nói, Từ Tùng Nguyên nói tiểu thư của Cố gia chưa trở về Từ gia, cho nên công lao là của Cố gia, không liên quan với Từ gia, Từ gia có tội mà không có công nên bị phạt. Hoàng đế suy nghĩ về Cố Lan Hoa, thật là rất kỳ quái, ai ai cũng đều tranh nhau muốn bảo vệ nàng ta. Cố gia như thế, Từ gia cũng như thế, ngay cả Bùi gia cũng nâng nàng ta trong bàn tay, Bùi Khởi Đường muốn ban thưởng chính là hôn sự với Cố Lan Hoa. Một nữ tử rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể khiến cho những người này vây xung quanh nàng ta. Hoàng đế nói, trẫm nể tình Từ Tùng Nguyên ở tay hạ nhiều lần lập công, phạt bổng lộc một năm, giáng chức tiếp tục sử dụng. Lưu Cảnh Thần nói, Từ gia nhất định sẽ cảm niệm ân đức của Hoàng thượng. Hoàng đế phất phất tay kêu Lưu Cảnh Thần lui xuống. Lưu Cảnh Thần nói, còn có một việc vi thần muốn bẩm báo với Hoàng thượng. Hoàng đế không nói gì, Lưu Cảnh Thần nói tiếp, lần gian lận khoa cử này, Mẫn Hoài có công lao không nhỏ, nhất là công tử Mẫn Tử Thần của hắn cùng Lục Anh Tố Giác Minh Tổng Tính. Hoàng đế có chút kinh ngạc, trẫm lại không hề nghe Mẫn Khanh nhắc tới, nếu đã lập công, đương nhiên phải có ân thưởng. Lưu Cảnh Thần biết ý của Hoàng thượng, loại chuyện nhỏ này Hoàng thượng đương nhiên sẽ không hỏi tới, chỉ cần Trung Thư Tỉnh đi xử lý là được, Mẫn Tử Thần và Lục Anh kia cũng coi là có mấy phần thông minh, tương lai nói không chừng cũng có thể có ích. Lưu Cảnh Thần lui xuống, Tiêu Tu Dung nắp ở góc phòng đi ra, Cố đại tiểu thư mà trong cung ngoài cung luôn nói tới rốt cuộc là người như thế nào? Hoàng đế gật đầu, rất thông minh nhanh trí, bộ dạng cũng ngươi nhìn. Vậy thì đáng tiếc rồi, Tiêu Tu Dung thở dài, nếu như Hoàng thượng không ban nàng ta cho Bùi đại nhân, ngược lại là có thể cho đòi nàng ta vào trong cung. Trước mắt Hoàng đế hiện lên bộ dạng Cố Lan Hoa, trong lòng không khỏi động một cái. Lần đầu tiên thấy Cố Thị, tuổi Cố Thị hãy còn nhỏ, hắn không để ý. Lúc hắn có chút ấn tượng đối với Cố Lan Hoa, Bùi Khởi Đường đã xin thánh chỉ ban hôn rồi. Hoàng đế giãn giãn ống tay áo, đè nén cảm giác mất mát nhàn nhạt trong lòng, coi như nàng ta không có cái phúc này. Nói xong, ánh mắt hoàng đế lại bị cảnh nghiêm hình tra khảo kia thu hút. Từ nay về sau, Ninh Vương sẽ trở thành món đồ chơi trong tay hắn rồi. Chỉ cần nghĩ thôi, hoàng đế đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Cố gia, Tề Ngọc Song từ sớm đã ngồi xe đến cửa Thùy Hoa thỉnh an Cố lão phu nhân, rồi vội vã kéo Lan Hoa vào phòng. Sắp hết năm rồi, từ trên xuống dưới Cố gia đều rất vui mừng, náo nhiệt. Ánh mắt Lan Hoa càng trong trẻo hơn trước kia, mặc một bộ áo khoác lông cáo màu bạc, bên ngoài nổi bật da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng. Tề Ngọc Song cười nói, Bùi thật là có phúc, ta nghe nói Bùi gia đưa tới không ít sính lễ, ngay cả nhà tổ Bùi gia cũng muốn giao vào tay muội. Tin tức truyền rất nhanh, trong kinh rất nhiều người đều biết được, những thứ này nếu làm của hồi môn cho Lan Hoa, tương lai sẽ mặc cho Lan Hoa xử lý. Bùi gia dám nói ra, đại biểu cho việc bất kể xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lan Hoa cũng cảm thấy Bùi gia cho quá nhiều thứ. Tề Ngọc Song nói, có điều ta không ngờ còn có thể nhìn muội thành hôn, rồi mới lên đường đi Tây Hạ. Lan Hoa không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, ai có thể ngờ chứ, hôn sự của nàng định nhanh như vậy, ngày thành hôn lại gấp như vậy, trước cả Ngọc Song. Tề Ngọc Song siết chặt ngón tay, có mama tới dạy muội lễ phép không? Lan Hoa gật gật đầu, có, Thái hậu nương nương mời mama ở Từ Ninh cung qua đây. Tề Ngọc Song le le lưỡi, dáng vẻ người cùng cảnh ngộ, mama đó có nghiêm khắc không? Thường ngày có phải cũng đi đứng nằm ngồi cùng muội không? Giống như là thêm một người trông giữ bên cạnh. Tề Ngọc Song nói xong dè dặt nhìn xung quanh, mama bây giờ ở đâu? Lan Hoa cười nói, ta không giống tỷ, tương lai tỷ phải làm hoàng hậu, đương nhiên phải nghiêm khắc hơn, ta chỉ là đọc sách, đánh cờ. Ánh mắt Tề Ngọc Song liền rơi vào một bàn cờ đang đánh dở trong phòng, trên bàn thấp cũng bày mấy cuốn sách, phía trên cùng là một cuốn Thái Bình Ngự Lãm. Đây là Thái hậu nương nương đưa cho muội đọc sao? Tề Ngọc Song không khỏi hỏi, tại sao lại là một cuốn sách như vậy, mà không tặng nữ tứ thư cho nàng? Chương 610, chuẩn bị xuất giá. Lan Hoa đưa sách cho Tề Ngọc Song, là sách thời Thái Tông bắt đầu biên soạn, muội cũng chỉ tùy tiện xem qua, rất nhiều chỗ không thể hiểu được. Tề Ngọc Song mở sách ra, chữ chi chít bên trong lập tức đập vào mắt, sách này cho dù là sĩ phu nhìn cũng nhức đầu, may mà muội có thể đọc tiếp. Lan Hoa cười không nói, đây chính là lợi ích kiếp trước mang lại cho nàng, một người có thể hàng năm sống ở trong bóng tối, đương nhiên càng có kiên nhẫn làm bất cứ chuyện gì. Lúc Thái hậu nương nương đưa sách này cho nàng, nàng cũng rất kinh ngạc, phải biết sách này bao gồm vạn vật cổ kim, viện dẫn từ hơn ngàn loại sách cổ. Quan trọng nhất chính là những sách cổ dùng đến này rất nhiều đã thất truyền rồi, cho nên đây là tài liệu thâu tóm tất cả tiền triều của Đại Tề, là thư tịch trọn vẹn nhất. Thái hậu nương nương cho nàng cuốn sách như vậy là muốn để cho nàng mở mang tầm mắt phải không? Ban thưởng như vậy quý trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tề Ngọc Song ngồi xuống nói, ta từng nghe phụ thân nói Thái Tổ rất thích đọc sách sử, khuyên bảo tất cả hoàng tử đều phải nghiêm túc đọc sử. Thái Tông đọc sách từ nhỏ, có hứng thú đối với những thứ sách sử này, cho nên mới hao tổn quốc lực và nhân lực để biên sách. Sách như vậy ta chỉ từng nghe nói, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Nói tới chỗ này, ánh mắt Tề Ngọc Song tỏa sáng lấp lánh nhìn Lan Hoa, cho nên trong lòng Thái hậu nương nương là rõ ràng nhất, người đem sách này cho muội chính là tin tưởng muội có thể đọc hiểu, những người khác lại không có bản lĩnh như vậy. Người thế nào thì nên làm chuyện thế ấy, có điều Thái hậu coi trọng Lan Hoa như vậy là vì sao? Trong lòng Tề Ngọc Song khẽ suy nghĩ, không khỏi lo lắng, Thái hậu tán thành hôn sự của muội sao? Lan Hoa gật gật đầu, Thái hậu còn sai người đưa Ngọc Như Ý tới. Vậy thì thật kỳ lạ, Tề Ngọc Song mím mím môi, Lan Hoa cũng không phải là nội mệnh phụ, Thái hậu nương nương tại sao phải như vậy? Lẽ nào thật sự bởi vì thích Lan Hoa sao? Tề Ngọc Song nhìn Lan Hoa đang sai nha hoàng đi lấy trái cây, nhớ tới lời đồn đại mấy ngày nay. Ninh Vương sai người vu cáo Bùi Khởi Đường là con của Khánh Vương. Lỡ đây không phải là vu cáo thì sao? Trong lòng Tề Ngọc Song rung lên, Bùi Khởi Đường là thân phận gì? Lan Hoa lại là thân phận gì? Tim Tề Ngọc Song không nhịn được mà đập nhanh hơn. Nếu quả thật là như vậy, Thái hậu nương nương tuyệt đối sẽ không làm tùy tiện hôn sự của bọn họ, chắc chắn sẽ tham gia giúp đỡ. Đây là cháu trai mà Thái hậu nương nương mất rồi tìm lại được, lại là đại hôn của con trai duy nhất của Khánh Vương. Tề Ngọc Song ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tóc Lan Hoa, dường như mạ một lớp ánh sáng rực rỡ, một cây trâm ngọc đơn giản, dường như cũng đang tỏa sáng, cao quý vô cùng. Lan Hoa có biết chân tướng không? nhất định là biết. Trong lòng Tề Ngọc Song hiện ra một tia kính phục, đổi thành người khác nhất định sẽ không có cái dũng khí này làm những chuyện này, cho nên Bùi Khởi Đường mới thà bị mất chức quan, thà bị phạt cũng phải xin hoàng thượng ban hôn. Người ngoài chỉ cho là Cố gia trèo cao Bùi gia, sự thật rốt cuộc như thế nào không có mấy ai biết được. Tề Ngọc Song đón lấy điểm bức hoa quả trong tay Lan Hoa. Muội đừng vội, muội nói ta nghe y phục đã chuẩn bị xong chưa, cái khác ta không quản, muội phải thật vui vẻ mà gả cho người ta, có muội gả đi trước trong lòng ta cũng sẽ không sợ hãi như vậy, muội nói có đúng không? Lan Hoa cười nói như vậy là muội thua thiệt rồi, muội nên đợi tỷ gả cho người ta rồi mới. Lan Hoa còn chưa nói hết, Tề Ngọc Song đã chọc Lan Hoa. Lan Hoa sợ nhất cái này, chỉ đành tránh sang một bên cười. Hai người ầm ĩ mãi, đợi đến khi Lan Hoa xin tha, Tề Ngọc Song mới ngừng tay. Đi, cho ta xem đồ cưới của muội chút. Tề Ngọc Song đẩy Lan Hoa đi vào phòng trong. Đồ cưới đã chuẩn bị xong rồi, là nguyên liệu từ Lăng Cẩm Viện điều tới. Mời nữ công sư phụ nổi danh nhất trong kinh làm, bận rộn gần nửa tháng mới làm ra một kiểu dáng. Hàn Yên và A Quỳnh cầm mẫu đồ cưới cho Lan Hoa so sánh. Tề Ngọc Song đứng ở một bên cẩn thận nhìn, đẹp thì đẹp, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lan Hoa cười, Miêu sư phụ đã làm rất tinh tế tỉ mỉ rồi. Dù sao cũng phải làm thêm hai kiểu nữa để so sánh mới đúng. Mama trong cung đi tới nói. Thái hậu nương nương nói, đồ cưới này nhất định phải làm cho tốt. Hôm nay còn phái nữ quan của Từ Ninh cung qua đây xem. Hiện vẫn còn thời gian, y phục làm chậm một chút cũng không sao. Nếu như làm không đủ đẹp, chúng đô tỳ đều phải đến chỗ Thái hậu nương nương lĩnh phạt. Lan Hoa thật ra cũng không quá để ý đồ cưới rốt cuộc thế nào. Theo nàng thấy thì cái váy này đã rất tinh xảo rồi. Tiếp trước lúc nàng thành thân, Hứa thị chẳng qua chỉ là tùy tiện mời một người, 7-8 ngày là chuẩn bị xong tất cả y phục trang sức, so với kiếp này đã là khác biệt một trời một vực. Thật ra thì nàng để ý hơn chính là tâm trạng. Mama trong cung cười nói, Thái hậu nương nương mỗi ngày đều phải hỏi tình hình đại tiểu thư bên này, còn nói nếu như không phải sức khỏe không tốt, nhất định sẽ lo liệu thật tốt cho đại tiểu thư. Lan Hoa tạ ơn Thái hậu, sau đó mới nói, hai ngày này ta sẽ đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu nương nương. Mama trong cung vội nói, Thái hậu nương nương còn nói mấy ngày này đại tiểu thư không cần vào cung, cứ hầu hạ Cố lão thái thái và Cố lão gia cho tốt. Đợi đến khi đại tiểu thư thành hôn rồi, đương nhiên lúc nào cũng sẽ cho đòi đại tiểu thư qua nói chuyện. Lan Hoa gật gật đầu, Thái hậu nương nương nghĩ rất chu toàn. Mấy ngày nay đúng là nàng không muốn ra ngoài, thấy sắp phải rời khỏi Cố gia, trong lòng nàng rất luyến tiếc tổ mẫu và phụ thân. Mặc dù Bùi gia đã đồng ý với nàng, chỉ cần nàng muốn về nhà mẹ đẻ ở, trưởng bối Bùi gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng suy cho cùng cũng không giống nhau. Đợi đến khi Mama trong cung đi ra ngoài, Tề Ngọc Song thấp giọng nói, sắp phải gả cho người ta rồi, muội có căng thẳng không? Lan Hoa mím môi không khỏi đỏ mặt, muội cũng không biết, có điều tim đập hơi nhanh, kiếp trước là thấp thỏm bất an, kiếp này là thẹn thùng và lúng túng. Đều là thành thân lại hết sức khác nhau. Ta cũng thế, Tề Ngọc Song nói tiếp, có điều muội còn tốt, muội luôn gặp mặt Bùi Khởi Đường, ta ngay cả lý mặt kia tròn hay méo cũng không biết. Lan Hoa không khỏi cười hì hì, muội nói cho tỷ biết, không phải tròn cũng không phải méo. Lần này đổi thành Tề Ngọc Song đỏ mặt. Hai người nói chuyện một lúc, Tề Ngọc Song nói, muội có biết chuyện của Mẫn Giang Thần không? Tề Ngọc Song nói là Mẫn Giang Thần và Lục Anh. Lan Hoa thở dài, muội biết. Nàng ta sao lại hồ đồ như vậy? Tề Ngọc Song nhíu mày, mấy ngày trước ta đến Mẫn gia thăm nàng ta tiều tụy hơn trước đây không ít, tự mình giam mình lại. Chuyện như vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh khuyên, không làm được gì khác cả. Mẫn gia vốn muốn đưa nàng ta ra khỏi kinh thành, không ngờ ca ca kia của nàng ta lại xảy ra chuyện, mới được thả từ trong đại lao ra. Mẫn Tử Thần và Lục Anh ở trong đại lao cũng coi là đồng cam cộng khổ, từ nay về sau chỉ sợ sẽ càng quyết một lòng tin tưởng Lục Anh. Lan Hoa nói, chỉ hy vọng Mẫn đại nhân có thể trấn tĩnh lòng mình, còn về A Thần, hy vọng sau này tỷ ấy sẽ sống thoải mái. Lựa chọn của mỗi người đều không giống nhau, kết quả cuối cùng đương nhiên cũng không giống nhau. Lâu như vậy A Thần vẫn chưa buông xuống được, hẳn đã nghĩ xong phải ứng đối như thế nào.